Chương 2651, liếm chó, Lăng Thường, ở thời khắc mấu chốt này, Hướng Toàn Như Hải nhờ giúp đỡ, cái này khiến đang chuẩn bị xuất thủ Tô Mạc, vì đó dừng lại, Lăng Thường này lại sai sử Toàn Như Hải. Toàn Như Hải chạy tới khoảng cách đạo tu quả thụ trăm trượng chỗ, nghe nói Lăng Thường thanh âm, lập tức mừng thầm trong lòng, cơ hội biểu hiện lại tới, cái này không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt sao, sưu, Toàn Như Hải tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến Lăng Thường trước người, nhìn chung quanh túi kia vây Lăng Thường cùng Tô Mạc bốn người, bốn vị, dám ở trước mặt Toàn Như Hải của ta, cướp đoạt đạo tu quả, các ngươi thật to gan. Toàn Như Hải sắc mặt băng lãnh, lớn tiếng quát lạnh, thật càng rỡ người, không biết mùi vị, ta nói một lần chót, giao ra đạo tu quả, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn người nhao nhao mở miệng, bọn hắn không sợ chút nào Toàn Như Hải, cũng không biết Toàn Như Hải, theo bọn hắn nghĩ, bốn người bọn họ, vô luận là tu vi hay là nhân số, đều đủ để treo lên đánh Toàn Như Hải cùng Lăng Thường, Tô Mạc. Toàn Như Hải tại Thái Thịnh phân bộ, danh khí cực lớn, tại Thái Thịnh phân bộ chung quanh mấy chục cái phân bộ, cũng không nhỏ thanh danh, nhưng là tại toàn bộ Cổ Vân Tinh vực liên minh, cũng có chút thanh danh không xuất hiện. Bốn người này chỗ tồn tại phân bộ, khoảng cách Thái Thịnh phân bộ cực xa, cho nên, cũng không nhận ra Toàn Như Hải, cho nên mới sẽ trước tiên xuất thủ. Mà tại đạo tu quả thụ chung quanh, còn có một số muốn cướp đoạt người của đạo tu quả, bởi vì nhận biết Toàn Như Hải, biết được đối phương cường đại, mới không dám tùy tiện xuất thủ, muốn chết, Toàn Như Hải giận dữ, tại gia nhân trước mặt, bốn người này thế mà hoàn toàn không nể mặt hắn, cho nên, hắn lập tức liền xuất thủ, ầm ầm, Toàn Như Hải hai tay tề động, trong nháy mắt xuất liên tục hai chưởng, công hướng bốn người, khổng lồ chưởng ấn, như là một tòa lầu các đồng dạng to lớn, đem bốn người hoàn toàn bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Cái này hai chưởng, Toàn Như Hải cũng không có khách khí, trực tiếp liền vận dụng gần như 10 thành thực lực, chưởng ấn vô cùng cường đại. Hai cái chưởng ấn phía trên, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chính là cường đại chí dương pháp tắc chi lực, chí cương, chí cương chí dương, rầm rầm rầm. Đối mặt Toàn Như Hải công kích, cái kia bốn vị đệ tử, lập tức liền toàn lực ngăn cản, nhưng là căn bản là không có cách chống lại Toàn Như Hải. Vài tiếng bạo hưởng nổ tung, bốn người toàn bộ bị chấn bay ra ngoài, cái kia ba tên cửu phẩm cao cấp người, nhao nhao lui lại hơn nghìn trượng, duy nhất một vị cửu phẩm trung cấp người, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 dặm, trong miệng chảy xuống máu đỏ tươi, cường đại như vậy, bốn người trong lòng kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, tỏa ra thoái ý, bọn hắn minh bạch, cái này gọi Toàn Như Hải người, bọn hắn không cách nào chiến thắng, lần này đá trúng thiết bản, lập tức mấy người lập tức cách xa Toàn Như Hải, lui hướng đạo tu quả thụ khác một bên, hừ, liền các ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cướp đoạt đạo tu quả, Toàn Như Hải gặp bốn người không còn dám chiến, trong lòng cực kỳ đắc ý, nơi nào sẽ buông tha cái này trang bức cơ hội, lập tức quát to, niệm tình các ngươi cũng không có đã thương cùng Huyền Thanh sư muội, lần này sẽ tha các ngươi một lần, nói xong, Toàn Như Hải quay người, nhìn về phía Lăng Thường, lập tức mặt mỉm cười, tự tin mà nói, Huyền Thanh sư muội, vi huynh nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cứ việc yên tâm, không ai có thể thương ngươi mảy may, Toàn sư huynh quả nhiên lợi hại. Lăng Thường trên mặt tán dương chi sắc, ha ha, bốn cái hạng giá áo túi cơm mà thôi, ta tác ở giữa liền có thể trấn áp. Toàn Như Hải nói khoác nói, như vậy, ta liền yên tâm. Lăng Thường gật đầu nói, ừm, Toàn Như Hải có chút gật đầu, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, nói, Vu Sơn, ngươi không có thực lực bảo hộ Huyền Thanh sư muội. Hay là nhanh đi hái đạo tu quả đi. Giờ phút này, Toàn Như Hải phát hiện Tô Mạc cực kỳ chướng mắt, chính mình không động thủ, thế mà liền đứng tại Huyền Thanh sư muội bên người, cái này rõ ràng chính là đang lấy lòng Huyền Thanh sư muội, không vội. Tô Mạc khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng thì cười thầm, cái này Toàn Như Hải cũng chỉ biết ở trước mặt Lăng Thường trang bức, thật tình không biết chính mình là chỉ ngốc không kéo mấy liếm chó. Ha ha, đợi biết đạo tu quả toàn bộ bị hái, ngươi muốn ra tay cũng không có cơ hội. Toàn Như Hải cười lạnh một tiếng, lập tức quay người hướng đạo tu quả thụ lao đi. Hắn thấy, Tô Mạc thiên phú chiến lực đích thật là nghịch thiên, nhưng là, chung cực chỉ là cửu phẩm trung cấp tu vi, nơi đây cửu phẩm cao cấp võ giả tụ tập, muốn cướp đoạt đạo tu quả, căn bản không quá hiện thực. Chung quanh rất nhiều người, đang âm thầm chú ý Toàn Như Hải này cùng Lăng Thường, Tô Mạc, gặp Toàn Như Hải đánh bại dễ dàng bốn người kia, hiện ra thực lực cường đại vô cùng, cũng nhao nhao đè xuống lòng cướp đoạt. Bọn hắn, không có nắm chắc chiến thắng Toàn Như Hải, chỉ có thể từ bỏ lăng thường trên thân cái này mai ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, ta muốn xuất thủ. Lúc này, Tô Mạc nhìn về phía lăng thường, nhẹ nhàng nói ra, hiện nay, đã có rất nhiều người, khoảng cách những đạo tu quả kia không đủ năm trượng, thật sự nếu không xuất thủ, liền sẽ có đại lượng đạo tu quả bị người khác ngắt lấy, đến lúc đó, còn muốn cướp đoạt liền khó khăn, trừ phi, hữu lực chiến mấy trăm người, thậm chí là mấy ngàn người, mấy vạn người thực lực, lượng sức mà đi. Lăng thường nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phải nàng xem thường Tô Mạc, mà là muốn tại 10 trong vạn người cướp đoạt đến toàn bộ đạo tu quả, vốn là không thực tế, cho nên, lượng sức mà đi mới ổn thỏa nhất, có thể được đến bao nhiêu là bao nhiêu. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đạp chân xuống, thân hình phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay đến ước chừng 2 vạn trượng trên không trung. Lập tức, hắn nhanh chân hướng đạo tu quả thụ đi đến, đi nhanh liền đi tới đạo tu quả thụ ngay phía trên. Tô Mạc cũng không có gặp được đạo tu quả bất kỳ ngăn trở nào, bởi vì hắn phi hành đầy đủ cao, khoảng cách đạo tu quả ngọn cây, chừng 8 cao hơn ngàn trượng. Sau đó, Tô Mạc tại đạo tu quả thụ phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Gia hỏa này muốn làm gì? Người này gọi Vu Sơn, là Thái Thịnh phân bộ Kim Vô trưởng lão đệ tử mới thu, lần trước chém giết Tang Nhân Kiệt. Chẳng lẽ hắn có cái gì hái đạo tu quả thủ đoạn đặc thù? Chúng ta lại nhìn hắn muốn làm gì? Đạo tu quả thụ chung quanh, rất nhiều người nhìn thấy Tô Mạc cử động, thấp giọng nghị luận, một chút ngay tại hướng đạo tu quả tiến lên người, càng là không rõ ràng cho lắm, không biết Tô Mạc muốn làm gì. Thu Viễn Sơn cùng mấy vị đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, đều lại cố gắng tiếp cận đạo tu quả, nhìn Tô Mạc một chút, liền không ở chú ý, chính bọn hắn trước đạt tới mục đích mới là chính đạo. Thằng ngu này, Toàn Như Hải ngẩng đầu nhìn Tô Mạc một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bay đến đạo tu quả thụ trên không, liền có thể đạt được đạo tu quả rồi. Đây không phải ngu xuẩn, là cái gì? Đạo tu quả thụ linh trí rất cao, vô luận từ phương hướng nào tiếp cận đạo tu quả, đều sẽ nhận đạo tu quả thụ ngăn cản, bay đến trên không cũng không làm nên chuyện gì, muốn liền đạo tu quả thụ cùng một chỗ nuốt sao? Lăng thường thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo cơ trí quang mang, nàng đối với Tô Mạc năng lực, vô cùng hiểu rõ, cũng rất dễ dàng đoán được Tô Mạc dự định, bất quá, thôn phệ đạo tu quả thụ, cử động lần này có chút quá khoa trương. Dù sao, đạo tu quả thụ chính là cổ vân tinh không liên minh, rất nhiều cường giả liên thủ, bồi dưỡng ra thần thụ, dùng cho bồi dưỡng đệ tử, khảo nghiệm đệ tử. Cái này nếu là thật sự bị Tô Mạc thôn phệ, việc này sợ là làm lớn chuyện. Bất quá, Lăng Thường cũng không có ngăn cản, Tô Mạc có thể hay không thôn phệ, hay là hai chuyện, coi như thật thôn phệ đạo tu quả thụ, cũng không nhất định phải mang đi. Chỉ cần lấy được trên cây tất cả đạo tu quả là được rồi. Ông ông, vào thời khắc này, Tô Mạc đã động thủ, thôn phệ nguyên thần cùng thôn phệ pháp tắc, đồng thời thúc bắt đầu chuyển động, không gian một cơn chấn động, một cổ thật lớn thôn phệ uy năng, quét sạch toàn trường, đem đạo tu quả thụ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sau đó, phương viên mấy vạn trượng bên trong, vô tận sương mù, như là nóng hổi nước sôi, trong nháy mắt sôi trào lên. Chương 2652, Luân hồi chi môn đột kích. Lấy đạo tu quả thụ làm trung tâm, phương viên mấy vạn trượng bên trong, vô tận sương mù sôi trào, hướng Tô Mạc phi tốc hội tụ mà đi. Không chỉ có như vậy, đại địa phía trên, khô bại cành lá, vỡ vụn hòn đá các loại, toàn bộ hướng Tô Mạc nghịch quyển mà đi. Tô Mạc thi triển thôn phệ chi lực cực mạnh, đây là thôn phệ nguyên thần chi lực, tăng thêm thôn phệ pháp tắc chi lực cho thấy uy thế. Ầm ầm, trong hư không, vang lên tiếng vang trầm nặng, tại Tô Mạc quanh thân, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sương mù, đá vụn, lá khô, bùn đất, toàn bộ cũng bay nhanh chảy vào vòng xoáy bên trong. Đây là, ông trời của ta, thật mạnh thôn phệ chi lực. Gia hỏa này muốn dựa vào thôn phệ bản lĩnh, đến thôn phệ đạo tu quả sao? Đám người khiếp sợ nhìn qua Tô Mạc, kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái này thôn phệ uy năng, cực kỳ cường đại. Có chút tới gần đạo tu quả thụ chuẩn bị hái người của đạo tu quả, thậm chí có một phần nhỏ người ổn định không nổi thân hình của mình, lung la lung lay. Đối với thôn phệ chi lực, rất nhiều người cũng không xa lạ gì, bởi vì, cổ vân tinh không liên minh đông đảo phân bố bên trong, có mấy vị lợi hại thần vương cảnh thiên tài, đều là tu luyện thôn phệ pháp tắc, răng rắc, vào thời khắc này, trên đại địa đột nhiên nứt toát ra, hiện ra mấy chục đạo to lớn vô cùng vết nứt, líp nha líp nhít, phản phất toàn bộ ngôi sao đều muốn sụp đổ bình thường, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, hư không rung động dữ dội. Phản phất là tận thế bình thường, những cái kia ý đồ tiếp cận đạo tu quả thụ hái người của đạo tu quả, nhao nhao nhanh lùi lại, rời xa đạo tu quả thụ, bởi vì tại loại này cường đại thôn phệ chi lực dưới, bọn hắn căn bản là không có cách đi hái đạo tu quả, làm cái quỷ gì. Toàn Như Hải trong lòng thầm giận, nhưng cũng không thể không lập tức lui lại, rất mau lui lại đến Lăng Thường bên người. Huyền Thanh sư muội, Vu Sơn muốn làm gì? Toàn Như Hải sắc mặt khó coi mà hỏi, không rõ ràng. Lăng Thường có chút lắc đầu, cũng không nói cho đối phương biết Tô Mạc ý đồ. Hắn đây là muốn dựa vào cắn nuốt đến đạo tu quả, quả thực là người si nói mộng. Toàn Như Hải trên mặt vẻ châm chọc nói, lời tuy nói như thế, nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, Vu Sơn này thôn phệ bản lĩnh, uy lực dĩ nhiên cường đại như thế, đoán chừng đồng dạng cửu phẩm cao cấp võ giả, hoàn toàn không biết là Vu Sơn đối thủ, chỉ có hắn loại này cường đại cửu phẩm cao cấp võ giả, mới có thể chiến thắng. Giờ này khắc này, hiện trường đã hoàn toàn đại loạn, đại địa không ngừng chấn động, băng liệt, cái khe lớn càng ngày càng nhiều, cao lớn vô cùng đạo tu quả thụ, ở dưới thôn phệ chi lực, cũng không ngừng lay động, trong thiên địa, vô tận sương mù, như là một mảnh dài hẹp cự long, hướng Tô Mạc thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới. Vào thời khắc này, dị biến tái sinh, đạo tu quả thụ phía trên, đột nhiên dâng lên ngọn lửa rừng rực, ngọn lửa này, từ hỏa thuộc tính nguyên khí cùng hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc tạo thành, vô cùng cường đại, chợt vừa xuất hiện, tựa như cùng một đoàn thiêu đốt hỏa diễm sơn, đem lên không Tô Mạc bao phủ tại hỏa diễm bên trong, sưu sưu sưu, bởi vì thế lửa cực lớn, tụ tập tại đạo tu quả thụ người chung quanh, nhao nhao lui lại, đẩy ngã ngoài năm dặm, Lăng Thường cùng Toàn Như Hải, cũng theo đám người lui lại đến ngoài năm dặm, ha ha, đạo tu quả thụ phát uy, đốt sống chết tươi hắn. Đây là tại triệt để chọc giận đạo tu quả thụ a, quả thực là muốn chết, quát lạnh chi thân bên tai không dứt, mặc dù đám người không có tại trong ngọn lửa, không cảm giác được trong hỏa diễm cụ thể uy lực, nhưng là, nhìn xem thế lửa cùng tản ra hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, cái này to lớn hỏa diễm uy lực tuyệt đối không nhỏ, Toàn Như Hải khóe miệng, có chút câu lên, nếu là Vu Sơn này bị đạo tu quả thụ giết chết, vậy thì thật là không thể tốt hơn, về sau, liền không có người trở ngại hắn. Bắt được Huyền Thanh sư muội phương tâm, dễ như trở bàn tay, đạo tu quả thụ phía trên, mãnh liệt trong ngọn lửa, Tô Mạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hắn tự nhiên biết đạo tu quả thụ, hướng hắn phát ra hỏa diễm công kích, nhưng là, hắn từ sừng sững bất động, chỉ gặp hắn quanh thân, hỗn độn nguyên lực lượng lờ, hình thành hậu thế vô cùng phòng hộ, đồng thời, thôn phệ pháp tắc của hắn cùng thôn phệ nguyên thần, uy lực không giảm chút nào, thậm chí mạnh hơn 2 điểm, tại cái này cường đại thôn phệ chi lực dưới, đại lượng trong ngọn lửa, thậm chí bị Tô Mạc trực tiếp thôn phệ, lửa nóng hừng hực nung khô lấy Tô Mạc, trọn vẹn nung khô chung trà thời gian, cũng không thể làm sao Tô Mạc mảy may, sau đó, đạo tu quả thụ công kích lập tức cải biến, lửa nóng hừng hực, trong chốc lát liền tan thành mây khói, ngay sau đó, tại đạo tu quả thụ trời cao, đột nhiên xuất hiện một con hư ảo thú bóng, đây là một con thân dài ngàn trượng cự thú, toàn thân hư ảo, bộ dáng giống như hổ báo, tản ra vô cùng mãnh liệt hung sát chi khí, cái này hung thú chi khí chính là một loại lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại, quét sạch thiên địa, hung uy cái thế. Trống, một tiếng trống to từ cự thú trong miệng truyền ra, lập tức cự thú phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Tô Mạc nhào ra ngoài, miệng lớn mở ra liền muốn đem Tô Mạc một ngụm nuốt vào. Bất quá đối mặt cự thú tập sát, Tô Mạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng, mảy may thờ ơ, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc thân thể bị cự thú một ngụm nuốt vào. Cái này, giờ khắc này, Lăng Thường trong lòng căng thẳng, không hiểu vì Tô Mạc lo lắng, bất quá, nghĩ đến Tô Mạc nếu không có xuất thủ ngăn cản, tất nhiên là có tính toán của mình, không chỉ chết sống. Toàn Như Hải trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, Vu Sơn này thế mà không ngăn cản, sợ là muốn chết ở đây, thật sự là không thể tốt hơn, gia hỏa này vì sao không xuất thủ, chẳng lẽ là vô lực ngăn cản, đoán chừng hắn muốn chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người nhao nhao mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú trên bầu trời cự thú mặc dù là hiện ra trong suốt thái độ, nhưng là nuốt vào Tô Mạc sau đó, liền không thấy Tô Mạc bóng dáng, bất quá, chăm chú là thời gian 3 hơi thở, khổng lồ cự thú, thân thể một trận rung động, liền tan thành mây khói, Tô Mạc thân hình, lần nữa hiển lộ mà ra, cùng với ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có xê dịch một tơ một hào, kỳ thật, cái này cự thú thực lực cũng không mạnh. Cường đại là đối với tâm thần áp bách, nhưng Tô Mạc thần hồn cường đại cỡ nào, tâm trí cỡ nào kiên định, đương nhiên sẽ không bị cự thú ảnh hưởng. Thần hồn mạnh mẽ chi lực phối hợp thêm lực lượng pháp tắc, trực tiếp liền vỡ vụn đối phương. Cường đại thôn phệ chi lực, không ngừng từ trên thân của Tô Mạc quét sạch mà ra, không có một tơ một hào ngừng, phương viên vài dặm bên trong, đã không có một tia sương mù, cả mặt đất đều giảm xuống mấy chục trượng, bất quá, tiếp đó, mặt hướng Tô Mạc công kích, đồng thời không có đình chỉ, trong hư không, đột nhiên xuất hiện sáu cổ hư ảo vô cùng khí lưu, cái này sáu cổ khí lưu, tầm mắt không cách nào nhìn thấy, nhưng là tinh thần cảm giác lực lại có thể rõ ràng cảm giác được, sáu cổ khí lưu, chia làm sáu màu, theo thứ tự là màu vàng, màu máu, màu trắng, màu xám, màu xanh, màu xám, sáu cổ khí lưu ở trên không trung phun trào, bay múa, bốn phía lưu chuyển, lơ lửng không cố định, trong nháy mắt, sáu cổ khí lưu xoắn xuýt ở cùng nhau, tại Tô Mạc trước người, tạo thành một cái to lớn hình tròn môn hộ, cùng loại một cái to lớn lục sắc vòng xoáy. Giờ khắc này, Tô Mạc lập tức đôi mắt mở to, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái này to lớn lục sắc môn hộ, luân hồi chi môn. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, cái này không phải liền là luân hồi thiên tôn nguyên thần, loại kia luân hồi chi môn sao? Hắn ở trong giấc mộng, đã từng được chứng kiến, cùng cái này cực kỳ cùng loại, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng pháp tắc biến thành, cũng không phải thật sự là luân hồi chi môn nguyên thần. Đồng thời, giờ phút này đột nhiên có một cổ nguy cơ to lớn cảm giác, trong nháy mắt bao phủ tại Tô Mạc trái tim. Đây là đứng trước nguy hiểm mới có cảm giác nguy cơ, trước đó đạo tu quả thụ công kích, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là gãi ngứa ngứa đồng dạng tồn tại. Nhưng là, giờ khắc này, là chân chính nguy cơ tới người. PS, các bạn đọc, chúc mừng năm mới. 2019 hồng hồng hỏa hỏa, chương 2653, lạc ấn, bàn bạc luân hồi pháp tắc, tạo thành to lớn luân hồi chi môn, tản mát ra kinh thiên động địa luân hồi chi lực, tại Tô Mạc còn chưa tới gấp kịp phản ứng, luân hồi chi môn, liền trong nháy mắt bao phủ tại trên người hắn, trong tầm mắt của mọi người, Tô Mạc thân thể, xuyên qua luân hồi chi môn, biến mất tại đạo tu quả thụ trên không, nguy rồi. Lăng Thường sắc mặt siết chặt, bình thường công kích không có khả năng làm sao Tô Mạc, nhưng là, loại này huyền diệu khó dò luân hồi chi lực, bất kỳ người nào cũng không thể nói hoàn toàn chắc chắn ngăn cản. Dù sao, luân hồi chi lực năng lực, không có lãnh giáo qua người, căn bản không biết hắn huyền diệu. Bất quá, đối mặt cái kia to lớn luân hồi chi môn vắt ngang hư không, Lăng Thường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, thôn phệ chi lực biến mất, hết thảy đều trở về bình tĩnh, chung quanh vô cùng vô tận sương mù, lần nữa mãnh liệt mà tới, luân hồi chi lực huyền diệu vô cùng, gia hỏa này đoán chừng phải xong đời. Nghe nói luân hồi chi lực sẽ đem người kéo vào vô tận trong luân hồi, đời đời kiếp kiếp cũng không còn cách nào tránh thoát. Gia hỏa này thôn phệ lực lượng đã nghiêm trọng uy hiếp đạo tu quả thụ, đạo tu quả thụ chắc chắn sẽ không khách khí. Đạo tu quả thụ lực lượng pháp tắc cực mạnh, trạng thái đỉnh phong có thể đạt tới thất giai đại viên mãn, thần vương cảnh phía dưới chưa có người có thể chống cự, gia hỏa này chết chắc. Chung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, không có người cho rằng Tô Mạc có thể còn sống sót. Dưới tình huống bình thường, chỉ là đơn thuần hái đạo tu quả, mặc dù đều sẽ gặp phải đạo tu quả thụ công kích, nhưng là, cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là, ngươi một khi uy hiếp đạo tu quả thụ sinh tồn, đạo tu quả thụ công kích, sẽ cực kỳ đáng sợ, coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả, đều rất khó có thể chống đỡ được. Ôi, Huyền Thanh sư muội, Vu Sơn quá lỗ mãng. Toàn Như Hải trong lòng cười thầm, nhưng là khuôn mặt phía trên, lại là tràn đầy vẻ tiếc hận. Lăng Thường sắc mặt, ngưng trọng vô cùng, nghe chung quanh người nghị luận, trong lòng của nàng không khỏi trầm xuống. Bạch, trường kiếm xuất hiện trong tay, Lăng Thường liền chuẩn bị xuất thủ, đi cứu viện Tô Mạc, không thể. Toàn Như Hải thấy thế kinh hãi, trong nháy mắt ngăn ở Lăng Thường trước người, nhắc nhở nói, Huyền Thanh sư muội, ngươi không thể ra tay cứu giúp, ngươi một khi xuất thủ, cũng sẽ gặp phải đạo tu quả thụ công kích đáng sợ, tự thân khó đảm bảo, vậy làm sao bây giờ? Lăng Thường hỏi, Vu Sơn có thể hay không mạng sống, Toàn nhìn hắn tạo hóa của mình. Toàn Như Hải thanh âm trầm thấp, nói xong, hắn tiếp tục nói, đây là luân hồi chi lực huyền diệu, quỷ thần khó lường, cụ thể không có người rõ ràng, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ, nếu là phá hủy đạo tu quả thụ đâu. Lăng Thường gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, đừng đùa, Huyền Thanh sư muội, chúng ta nào có thực lực phá hủy đạo tu quả thụ. Toàn Như Hải bất đắc dĩ cười cười, lại nói, coi như miễn cưỡng có thể phá hủy, nơi đây những người này có thể đem chúng ta diệt thành cặn bã. Toàn Như Hải trong lòng cảm giác buồn cười, đạo tu quả thụ, thế nhưng là cổ vân tinh không liên minh trọng bảo một trong, không chỉ có không thể phá hủy, bọn hắn cũng không dám phá hủy. Giờ phút này, hắn cảm giác vị này Huyền Thanh sư muội thật là có chút ngây thơ. Bất quá, Huyền Thanh sư muội dĩ nhiên như thế lo lắng Vu Sơn an nguy, để trong lòng của hắn cực cảm giác khó chịu, cái này cũng cùng kiên định hắn diệt trừ Vu Sơn chi tâm. Vu Sơn không chết, hắn rất khó ôm mỹ nhân về. Nghe nói Toàn Như Hải nói như vậy, Lăng Thường sắc mặt ngưng trọng như nước, bất quá, hắn cũng không có ra tay cứu viện, bởi vì, giờ phút này mặc dù không nhìn thấy Tô Mạc thân ảnh, nhưng là, lại là có thể cảm giác được Tô Mạc khí tức, sinh mệnh khí tức cực kỳ tràn đầy, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nàng chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy tiện xuất thủ không chỉ có không thể trợ giúp Tô Mạc, ngược lại khả năng hại Tô Mạc, có thể nói là có hại vô lợi, sư, lúc này, đạo tu quả thụ chung quanh ước chừng 10 vạn người, có một bộ phận lần nữa đi bắt đầu chuyển động, hướng đạo tu quả thụ bay đi. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn tranh đoạt đạo tu quả mới là trọng yếu nhất. Toàn Như Hải cũng lần nữa đi bắt đầu chuyển động, hắn có cực lớn nắm chắc, hái một viên đạo tu quả. Trên không đạo tu quả thụ, to lớn luân hồi chi môn, vắt ngang cùng không trung, như là tuyên cổ trường tồn. Thời khắc này Tô Mạc, bởi vì luân hồi chi môn luân hồi chi lực, ý thức đã lâm vào vô tận trong luân hồi, là lâm vào luân hồi không cách nào tự kềm chế, từ đó hoàn toàn chết đi, vẫn có thể xông phá luân hồi chi lực, trở về bản thân, đều xem thiên ý. Một chỗ đại sơn chân núi, tọa lạc lấy một tòa nghèo khó sơn thôn, trong thôn ước chừng mấy chục gia đình, trong thôn nam tử trưởng thành, nhiều lấy tại trong núi lớn đi săn mà sống, mà trong thôn hài đồng, từ nhỏ đã muốn tập võ, rèn luyện thể phách. Ha, trận trận tiếng quát, từ trong thôn trên quảng trường vang lên, một đám ước chừng hơn 20 vị hài đồng, tại một chiêu một thức luyện tập quyền pháp, rất tốt, chỉ có luyện thành cường kiện thể phách, các ngươi về sau mới có thể sinh tồn được, chỉ có cường đại thể phách, các ngươi mới có thể cùng trong núi lớn giả thú hung mãnh vật lộn, để chúng ta Vương gia thôn được sống cuộc sống tốt. Một tên trung niên nam tử khôi ngô, đứng tại một đám hài đồng phía trước, cao giọng quát, đôi mắt của hắn bên trong mang theo nhàn nhạt vui mừng, trong thôn thế hệ này hài đồng, vô luận nam nữ, thiên tư cũng còn không sai, về sau trưởng thành, đủ để thủ hộ thôn trang. Không lâu, trung niên nhân quay đầu, nhìn về phía quảng trường bên ngoài, một tảng đá lớn phía trên, ngồi lấy một tên 8-9 tuổi sắc mặt khô khan hài đồng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hài đồng này tên là Vương Thành, là cái kẻ ngu, từ nhỏ đã chỉ biết ngẩn người, giờ phút này, tên này gọi Vương Thành đích sắc mặt khô khan hài đồng, cũng đang nhìn trên quảng trường luyện quyền một đám hài đồng, trong mắt lộ ra tràn ngập chi sắc. Vương gia thôn, Hồng Thanh Tuyền, đạo tu quả, Thiên Tầm Nguyệt. Vương Thành thần tình ngốc trệ, trong miệng lại là không ngừng nói nhỏ, trong đầu của hắn hỗn loạn vô cùng, phản phất có một cái vô hình thanh âm tại ảnh hưởng tư tưởng của hắn. Hắn năm nay 9 tuổi, chỉ từ hiểu chuyện đến nay, trong đầu của hắn bên trong đều không ngừng hiện lên mấy cái này từ, nhưng là hắn lại là không rõ là cái gì, những này không hiểu thấu đồ vật, trong mắt ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn, để hắn không cách nào tập trung tinh thần, cũng đã trở thành trong thôn tất cả mọi người cho rằng đồ đần. Hồng Thanh Tuyền là ai? Thiên Tầm Nguyệt là ai? Đạo tu quả là cái gì? Vương Thành vắt hết óc, muốn phải suy nghĩ kỹ đây hết thảy, nhưng là, càng là cẩn thận suy tư, trong đầu của hắn càng là đau nhức, để đầu hắn đau muốn nứt, trống. Lúc này, từng đợt thú trống thanh âm, đột nhiên từ trên núi truyền đến, ngay sau đó chính là đất trung núi chuyển, chỉ gặp thành quần kết đội đáng sợ hung thú, gầm thét hướng Vương gia thôn lao đến, thú triều đến rồi, tất cả mọi người mau ra đây, từng đợt tiếng kinh hô, từ trong Vương gia thôn vang lên, chấn động khắp nơi, trong thôn tất cả mọi người thanh tráng niên, thậm chí là lão nhân cùng phụ nữ trẻ em, đều cầm lên vũ khí, ngăn cản thú triều, bất quá, lần này thú triều vượt ra khỏi dĩ vãng, hung thú thật sự là nhiều lắm. Trong Vương gia thôn, từng người tên thôn ngã xuống vũng máu bên trong, sau đó bị hung thú xé nát. Vẻn vẹn nửa canh giờ công phu, Vương gia thôn triệt để hủy diệt, tất cả tên thôn đều là trở thành hung thú trong miệng chi thực. Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Vương Thành chết rồi, chết tại một con cự lang hung thú miệng to như chậu máu phía dưới. Trước khi chết, trong miệng hắn hô to thoát khỏi tù đầy nhiễu chính mình đã lâu vấn đề. Tuyết Phong Quốc, một mảnh mênh mông trong núi rừng, một bóng người nhanh chóng bay lượn, hậu phương còn có hơn 10 người đại hán đang đuổi trục. Thiên Ảnh, ngươi trốn không thoát. Cầm đầu một gã đại hán, cao giọng hét to, chấn động đến núi rừng bên trong lá cây đều hoa hoa tác hưởng. Nguy rồi, phía trước chạy trốn bóng người là một vị dáng người gầy gò thanh niên áo đen, sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Hắn là một vị sát thủ, núp trong bóng tối sát thủ, từ nhỏ đã bị người nghiêm ngặt huấn luyện, chuyên môn vì lợi ích mà giết người. Xuất đạo 3 năm, hắn chưa hề thất thủ, trở thành trong tổ chức kim bài sát thủ. Nhưng là, hôm nay hắn lại là thất thủ, đi ám sát một bang phái bang chủ, không chỉ có không có đắc thủ, còn gặp phải cái bang phái hơn 10 người cao thủ truy sát. Tại quả bất địch chúng tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể liều mạng đào tẩu, một khi bị đuổi kịp, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đạo màu đen ám khí cấp tốc đánh tới, thiên ảnh tránh không kịp, lập tức bị đánh trúng chân, cả người một cái lảo đảo, trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất. Bạch, bạch, bạch, hơn 10 người đại hán, lập tức phi tốc tiến lên, đem thiên ảnh bao vây lại. Thiên ảnh, hôm nay ngươi đã mất đường có thể trốn, nói ra thụ ai ủy thác, bản bang chủ có thể cho ngươi một cái toàn thây. Một tên thân cao 8 thước hoàng y đại hán, tay cầm khảm đao, trên mặt sát cơ nhìn trời bóng. Ha ha, không có người có thể giết ta, Vu tộc không được, các ngươi càng không được, ta Tô Mạc chỉ biết chết trong tay của mình. Thiên ảnh giơ kiếm tại cái cổ, liền chuẩn bị tự vẫn, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Tô Mạc là ai? Vu tộc lại là cái gì? Những năm này, Thiên ảnh một mực có một cái hoang mang, Tô Mạc cái tên này, thường xuyên xuất hiện tại lời của mình bên trong, nhưng là, hắn cũng không gọi Tô Mạc, cũng chưa từng nhận biết cái nào gọi người của Tô Mạc, nhưng cái tên này, phản phất là cắm rễ tại máu của mình bên trong, thường xuyên không tự chủ được nói ra, ngăn lại hắn, mỗi ngày bóng muốn tự vẫn, lập tức có người hét lớn, trong đó mấy tên đại hán liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, nhưng là, bọn hắn xuất thủ đã chậm, Thiên ảnh tốc độ cực nhanh, sao lại bị ngăn cản, cánh tay vung lên, tự vẫn tại chỗ, chấm chấm chấm, cả đời lại cả đời, một thế lại một thế, vĩnh viễn không thôi, từng cái người bình thường, diễn lại không bình thường nhân sinh, không chỉ có bi thương cùng long đong, còn có tạo hóa, có ấm áp, có thành công, có hạnh phúc, nhưng là, tại cái này vô số đoạn trong đời, lại có thâm thúy vô cùng lạc ấn, vĩnh viễn không cách nào ma diệt, Tô Mạc, Lăng Thường, Hồng Thanh Tuyền, Thiên Tầm Nguyệt, Hoang Giới, Vu Tộc, Tô Tiểu Mạc khoan khoan khoan khoan, ảnh hưởng cái này đến cái khác người bình thường, đây là ký ức lạc ấn, xuất hiện tại nhất đoạn lại nhất đoạn trong đời. Một khi những ký ức này lạc ấn mất đi, những ký ức này lạc ấn chủ nhân, ý thức sẽ triệt để tan thành mây khói, cũng không còn cách nào phục sinh. Đây không phải mộng cảnh, không giống với thiên mộng nguyên thần tạo dựng hư ảo mộng cảnh, mà là từng đoạn người chân thật sinh, từng đoạn luân hồi kinh lịch, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Chương 2654, thế mà chạy, Thương Vân Quốc, hoàng thành to lớn, cư trú mấy triệu nhân khẩu, là Thương Vân Quốc phồn hoa nhất giàu có địa phương. Nhưng là, hôm nay hoàng thành, đã lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, phương Bắc Vô Cực Quốc đại quân, đã công phá hoàng thành, triển khai huyết tinh giết chóc, trong hoàng cung, thay ngang khắp đồng, Vô Cực Quốc tinh nhuệ nhất xích viêm quân, tại trong hoàng thành, cùng Thương Vân Quốc cấm vệ quân, triển khai bỏ mình chém giết, Thương Vân Quốc hoàng đế Liễu Thương Vân, là một vị nam tử trung niên, người mặc áo bào màu vàng, tay cầm trường kiếm, xuất lĩnh lấy cấm vệ quân, không ngừng chém giết xông lên xích viêm quân. Một tên tuổi trẻ cung trang nữ tử, diện mục như vẻ, thân thủ cực kỳ ghê gớm, cùng Liễu Thương Vân cùng một chỗ, ra sức giết địch. Bệ hạ, hoàng hậu, hoàng thành đã bị công phá, còn xin bệ hạ nhanh chóng rút lui. Một tên Thương Vân Quốc tướng quân, xông lên phía trước nhất, một bên giết địch, một bên quay đầu hét lớn, xin mời bệ hạ cùng hoàng hậu nhanh chóng rút lui. Vô số cấm vệ quân tướng sĩ, lên tiếng hét lớn, thủ hộ tại Liễu Thương Vân cùng cung trang nữ tử chung quanh. Đối với hoàng đế Liễu Thương Vân, tất cả tướng sĩ đều là trung tâm vô cùng, bởi vì Thương Vân Quốc vốn là một chỗ hỗn loạn địa vực, là Liễu Thương Vân xuất lĩnh đám người Nam Chinh Bắc Chiến, hao phí 20 năm mới thống nhất lại, bởi vậy thành lập Thương Vân Quốc. Thương Vân Quốc tất cả tướng sĩ đều nguyện ý vì hoàng đế Liễu Thương Vân, máu chảy đầu rơi. Chư vị, phương Nam biên quan 10 vạn đại quân đã tại tiếp viện trên đường, chỉ cần chúng ta kiên trì nửa ngày, liền có thể phản công Vô Cực Quốc. Liễu Thương Vân lên tiếng hét to, không có chút nào muốn rút lui ý tứ, hắn không thể rút lui, một khi rút lui, Thương Vân Quốc đem không còn lật bàn cơ hội, chỉ cần kiên trì nửa ngày, viện quân liền có thể đến, mà Vô Cực Quốc nâng cả nước binh đột kích, tử thương thảm trọng, chỉ cần viện quân đến, Vô Cực Quốc tất bại. Bệ hạ, thần thiếp nguyện bồi bệ hạ tử chiến đến cùng. Cung trang nữ tử cướp đến Liễu Thương Vân bên người, sắc mặt trịnh trọng nói, Nguyệt Nhi, Liễu Thương Vân đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm, nghiêng tập toàn thân, một con kim cương mũi tên, từ nơi không xa cung điện chóp đỉnh, như là một tia chớp màu đen, trực kích Liễu Thương Vân lồng ngực. Một tiễn này, nhanh vô cùng, tốc độ như điện, thế đại lực trầm, chợt vừa xuất hiện, liền tới gần Liễu Thương Vân, không tốt. Liễu Thương Vân quá sợ hãi, giờ phút này muốn tránh né, đã không còn kịp rồi, phốc phốc, tiễn quang hiện lên, xé rách huyết nhục thanh âm vang lên, bất quá, mũi tên cũng không bắn trúng Liễu Thương Vân, mà là bắn trúng cung trang nữ tử, bởi vì, tại mấu chốt một khắc, cung trang nữ tử vì dùng thân thể, vì Liễu Thương Vân ngăn trở một tiễn này, kim cương mũi tên xuyên thủng cung trang nữ tử trái tim, cướp đoạt cung trang nữ tử tính mệnh, Nguyệt Nhi, một tiếng bi thương tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Liễu Thương Vân ôm lấy cung trang nữ tử ngã xuống thân thể, hai con mắt của hắn một mảnh huyết hồng, hắn hoàng hậu, hắn Nguyệt Nhi, chết rồi, vì cứu hắn mà chết, không, Liễu Thương Vân mặt không còn chút máu, tâm thần như là lọt vào ngũ lôi oanh kích, thân thể không ngừng rung động. Trung, bệ hạ, Nguyệt Nhi, không cách nào cùng ngươi đi tìm kiếm đáp án. Cung trang nữ tử, trong miệng phát ra đứt quãng yếu đuối thanh âm, lập tức chậm rãi nhắm mắt. Không, Nguyệt Nhi, ta không cần tìm kiếm đáp án, ta muốn ngươi còn sống. Liễu Thương Vân lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn toàn bộ hoàng cung. Hắn sở dĩ thành lập Thương Vân Quốc, sở dĩ có được hôm nay thành tựu, chính là vì trở thành cường giả, xong đi tìm kiếm một đáp án, tìm kiếm từ nhỏ ấn ở trong đầu hắn, cái kia vung đi không được mơ hồ ký ức. Nhưng là, hiện tại, hắn tình cảm chân thành hoàng hậu Nguyệt Nhi chết rồi, hắn mới phát hiện, hắn sai. Hắn đã mất đi sinh mệnh quý giá nhất đồ vật, Nguyệt Nhi, Liễu Thương Vân điên cuồng gào thét, cả người giống như là lên cơn điên, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, ầm ầm, giờ khắc này, trăm ngàn đời luân hồi ký ức, toàn bộ hiện lên tại trong đầu của hắn, hết thảy tất cả, toàn bộ tan thành mây khói, đạo tu tinh, đạo tu quả thụ trên không, to lớn luân hồi chi môn vắt ngang, tản mát ra cường đại luân hồi chi lực, uy hiếp bát phương, giờ khắc này, lúc đầu bình tĩnh luân hồi chi môn đột nhiên vỡ ra, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động bát phương, luân hồi chi môn trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một làn khói xanh, tiêu tán vô tung, Tô Mạc thân hình, hiển lộ mà ra, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không hề động một chút nào, bất quá, Tô Mạc đôi mắt thay đổi, trở nên hơi có vẻ tang thương, thâm thúy mà không lường được, ý thức của hắn, trải qua trăm ngàn đời luân hồi, phẩm lấy hết tình người ấm lạnh, từng lấy hết ngọt bùi cay đắng, cái gì? Hắn thế mà không chết, ngăn trở luân hồi chi lực, lợi hại a, bất quá, đó cũng không phải thật luân hồi chi môn, chỉ là đạo tu quả thụ luân hồi pháp tắc chi lực, luân hồi chi môn tán loạn, làm cho đạo tu quả thụ chung quanh tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc tại Tô Mạc không đơn giản, hô, Lăng Thường thấy vậy, thở dài một hơi, Tô Mạc bình an vô sự, nàng nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục có thế buông xuống, thế mà không chết, Toàn Như Hải sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng Vu Sơn này chết chắc, không nghĩ tới thế mà ngăn trở luân hồi chi lực, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Nơi xa, vô tận trong sương mù dày đặc, có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, tầm mắt xuyên thấu nồng vụ, rơi vào trên thân của Tô Mạc, không đơn giản. Qua Lợi thấp giọng tự nói, Vu Sơn này đích thật là thiên tài, bất quá, mặc kệ như thế nào, người này hôm nay hẳn phải chết, hắn tạm thời không có xuất thủ, chỉ là ẩn núp tại trong sương mù dày đặc, lẳng lặng cùng đợi. Trên không đạo tu quả thụ, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn có thế từ trong luân hồi tránh ra, vô cùng không dễ dàng, mặc dù đây không phải là thật luân hồi, nhưng cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Lập tức, hắn không chút do dự, lần nữa thúc giục thôn phệ chi lực, đem thôn phệ pháp tắc chi lực cùng thôn phệ nguyên thần chi lực, đều thôi động đến cực hạn, cường đại thôn phệ chi lực, chớp mắt quét sạch bát phương, đem đạo tu quả thụ kiện hàng tại trong đó, ầm ầm, cường đại thôn phệ chi lực lập tức làm cho long trời lở đất, chung quanh sương mù, đại địa, thậm chí là một chút đệ tử, đều hướng Tô Mạc bay đi, toàn bộ đại địa, liên đối lấy đạo tu quả thụ, đều đang nhanh chóng cất cao, phản phất muốn bị Tô Mạc thôn phệ, đáng giận, hắn lại bắt đầu thôn phệ, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lại tiếp tục, những cái kia tiến đến hái người của đạo tu quả, nhao nhao giận dữ, bọn hắn có người, khoảng cách đạo tu quả chỉ có hơn 10 trượng, mà bây giờ Tô Mạc lại bắt đầu thôn phệ, làm cho bọn hắn không cách nào tiến lên. Đối mặt loại này cục diện, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là lần nữa lui về, mà là đem Tô Mạc đuổi đi hoặc là giết chết. Trong nháy mắt, rất nhiều người nhao nhao ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị công kích Tô Mạc. Nhưng là, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cái kia khổng lồ đạo tu quả thụ, thế mà bắt đầu chuyển động, ầm ầm, đại địa phi tốc băng liệt, đạo tu quả thụ vô số thô to rễ. Thân, như là một mảnh dài hẹp trường long từ khắp mặt đất rút ra, như là bạch tuộc đồng dạng, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, không ít đệ tử, rất là bị đạo tu quả thụ thô to rễ. Thân trực tiếp đánh bay ra ngoài, phát ra trận trận kêu thảm, giờ phút này, bao quát Tô Mạc ở bên trong, tất cả mọi người mộng bức, đạo tu quả thụ, thế mà chạy, chương 2655, luân chiến 10 vạn chúng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn qua chạy trốn đạo tu quả thụ, mặc dù cũng biết đạo tu quả thụ có được cực cao linh trí, có thể tự hành di động, nhưng là, dĩ vãng tình huống, chỉ cần đạo tu quả thụ bị tìm tới, cũng sẽ không lại di động mảy may, trên đạo tu quả thụ kia đạo tu quả, vốn chính là cho Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử, sở dĩ đạo tu quả thụ sẽ ngăn cản, đây là một loại khảo nghiệm, thế mà biết chạy trốn, Tô Mạc có chút im lặng, lập tức dẫn đầu thân hình khẽ động, lập tức hướng đạo tu quả đuổi tới, đừng chạy, nhanh, đuổi kịp đạo tu quả thụ, không thể để cho nó chạy, một đám đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, cũng là được không từ bỏ, lập tức hướng đạo tu quả thụ đuổi tới, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, tốc độ phi hành viễn siêu đạo tu quả thụ rễ cây tốc độ bò, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp đạo tu quả thụ, vô cùng cường đại thôn phệ chi lực, lần nữa thi triển mà ra, trực tiếp đem đạo tu quả thụ bao phủ. Lần này, Tô Mạc không còn là đơn thuần dựa vào thôn phệ chi lực, mà là trực tiếp thả ra thôn phệ nguyên thần, khổng lồ thôn phệ nguyên thần, tràn ngập lấy màu tím quang mang, như là một cái cung điện lớn nhỏ vòng xoáy, đồng thời, thôn phệ nguyên thần không ngừng bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bành trướng đến đường kính hơn vạn trượng tình trạng, bạch, thoáng chốc ở giữa, thôn phệ nguyên thần ly thể mà ra, bay ra Tô Mạc nhục thân, trực tiếp hướng về đạo tu quả thụ che đậy mà đi. Hiện tại, Tô Mạc chuẩn bị cưỡng ép thôn phệ, cái này rất mạo hiểm, nhưng là, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Đạo tu quả thụ này, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, huyền diệu khó lường, nhưng là, như là đã chạy trốn, nói rõ đạo tu quả thụ biết được, hắn không phải là đối thủ của mình, cho nên, Tô Mạc quyết định cưỡng ép phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, trực tiếp thôn phệ toàn bộ đạo tu quả thụ, không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này, đạo tu quả thụ không có cái gì ngăn cản, trực tiếp bị khổng lồ thôn phệ vòng xoáy bao phủ, trong nháy mắt tiến nhập thôn phệ vòng xoáy bên trong, thành công. Tô Mạc thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, vốn cho rằng sẽ gặp phải đạo tu quả thụ mãnh liệt phản vệ, không nghĩ tới hết thảy thuận lợi. Sưu, thu hồi thôn phệ nguyên thần, Tô Mạc không dám chút nào dừng lại, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về trong tinh không bay đi. Cái gì? Hắn thế mà thật thôn phệ đạo tu quả thụ, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy, mọi người mau đuổi theo, quát to âm thanh kinh thiên động địa, nhìn thấy Tô Mạc thôn phệ đạo tu quả thụ, đồng thời nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, nếu là đạo tu quả thụ bị mang đi, cái này còn phải, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, ước chừng 10 vạn chúng, nhao nhao hướng tinh không phía trên phóng đi, tiến đến truy kích Tô Mạc, bao quát vẫn giấu kín tại trong sương mù dày đặc qua lợi, cũng là lập tức thân hình khẽ động, phóng lên tận trời, hiện tại, chính là hắn thời cơ xuất thủ, Vu Sơn này, mang đi đạo tu quả thụ, có thể nói là nhân thần cộng phẫn, hắn có thể đường hoàng chém giết, không ai có thế có bất kỳ phản bác nào nói như vậy, càng sẽ không bộc lộ ra thiên tuyệt thượng nhân cái này chủ mưu, Huyền Thanh sư muội, Vu Sơn này, phạm vào tội lớn, Toàn Như Hải không có lập tức đuổi theo Tô Mạc, mà là thân hình lóe lên, đi tới Lăng Thường bên người, không đến mức a. Lăng Thường nhíu mày hỏi, hiện tại, Tô Mạc lọt vào nhiều người như vậy truy kích, muốn thoát khỏi sợ là không dễ dàng. Nói xong, nàng thân hình bay lên trời, cũng lập tức hướng về Tô Mạc đuổi tới. Làm sao không đến mức, đạo tu quả thụ là thuộc về tất cả phân bộ, hắn Vu Sơn sắp tới cướp đi, cái này sai lầm lớn. Toàn Như Hải đi theo Lăng Thường bên người, lớn tiếng nói, hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Tô Mạc an nguy, mà thì không muốn thấy Tô Mạc thu hoạch được đạo tu quả thụ cùng toàn bộ đạo tu quả, trước nhìn tình huống rồi nói sau. Lăng Thường trầm giọng nói, nàng không biết rõ, Tô Mạc vì sao muốn mạo hiểm liền cây ăn quả đều cùng nhau mang đi, kỳ thật, đem 3.000 mai đạo tu quả thu được tất cả liền đầy đủ. Sưu, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, liền xuyên qua đạo tu tinh trận pháp, tiến nhập trong tinh không, sau đó, hắn trực tiếp hướng về Thái Thịnh tinh phương hướng bay đi, ngươi trốn không thoát. Lưu lại đạo tu quả thụ cùng đạo tu quả, mau dừng lại, sau lưng, hét to không ngừng bên tai, đại đa số người đều đuổi không kịp Tô Mạc, tại phương diện tốc độ không kịp Tô Mạc, nhưng là, có một số nhỏ người, tốc độ lại là cực nhanh, rõ ràng so Tô Mạc càng sâu một bậc. Sưu, một vị dáng người cao gầy thanh niên áo đen, khí tức cường đại, tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn, dẫn đầu đuổi kịp Tô Mạc, trực tiếp từ trên không bay qua, ngăn ở Tô Mạc phía trước, bá bá bá. Ngay sau đó, lại có mấy mười người đến nơi, lập tức đem Tô Mạc bao vây lại, trong chớp mắt liền đem hắn vây chặt đến không lọc một giọt nước. Mà có chút ít chờ đợi tại đạo tu tinh trận pháp bên ngoài thần vương cảnh đệ tử, mặc dù không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đều là súng lại đi lên, quan sát tình huống. Lần này có chút phiền phức, Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, tầm mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía, chung quanh đuổi theo tới người, càng ngày càng nhiều, cơ hồ là hô hấp ở giữa, ước chừng 10 vạn người liền tất cả đều đến nơi, triệt để đem hắn vây chết. Giờ này khắc này, đạo tu quả thụ, ngay tại thôn phệ nguyên thần của hắn bên trong, ngoại trừ lăng thường cái kia một viên đạo tu quả bên ngoài, còn lại 2.999 mai đạo tu quả, tại thôn phệ nguyên thần lực lượng phía dưới, đã tất cả đều từ trên đạo tu quả thụ rơi xuống, mà đạo tu quả thụ, không có bất kỳ cái gì dãy dụa, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng, bình tĩnh vô cùng đứng vững tại thôn phệ vòng xoáy bên trong, 10 vạn chúng, trong tinh không bao quanh Tô Mạc, Qua Lợi, Toàn Như Hải cùng lăng thường, đều đứng lặng ở ngoại vi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần này tranh đoạt đạo tu quả, thế mà lại làm ra đại sự như thế, nhưng là, bọn hắn vô luận như thế nào, không thể thả đi Tô Mạc, tiểu tử, lưu lại đạo tu quả thụ cùng đạo tu quả, chúng ta thả ngươi rời đi, tên kia dẫn đầu đuổi kịp Tô Mạc thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh lùng la lớn, hắn không dám xuất thủ trước, không phải vậy nếu là những người khác cũng theo sát lấy xuất thủ. Trong nháy mắt đem gia hỏa này oanh sát thành cặn bã, đoán chừng đạo tu quả cũng muốn chôn vùi, lưu lại đạo tu quả thụ cùng đạo tu quả, lưu lại cho ai? Cho ngươi sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đồng thời không sợ sợ, bởi vì hắn giờ phút này mặc dù trốn không thoát, nhưng là, cũng không có cái gì người có thể giết chết hắn, trừ phi, tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, đem hắn oanh sát, nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì cũng không phải là sinh tử đại thù, mà lại, mục tiêu của mọi người là đạo tu quả, một khi đem hắn triệt để oanh sát, đạo tu quả cũng sẽ không có, đạo tu quả thụ lưu tại đạo tu tinh, đạo tu quả, chúng ta những người này chia đều. Thanh niên áo đen nói ra, chia đều, Tô Mạc mỉm cười, nói, ngươi đang nói giỡn sao? Đạo tu quả chỉ có 3.000 mai, nơi này nhiều người như vậy, làm sao chia đều, cái này, thanh niên áo đen nghe vậy. Lập tức ngữ khí trì trệ, trong lúc nhất thời không phản bác được, lưu lại đạo tu quả thụ cùng đạo tu quả, đến mức làm sao chia, liền không cần ngươi quản nhiều. Lại có một người mở miệng nói ra, Vu Sơn, ngươi không có khả năng mang đi đạo tu quả thụ cùng tất cả đạo tu quả, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Một tên nhận biết người của Tô Mạc, cao giọng hét lớn, Vu Sơn, ngươi đem đạo tu quả thụ lưu tại đạo tu tinh, đến mức đạo tu quả. Chúng ta những người này bằng thực lực cướp đoạt, ngươi nếu là thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể cướp được một hai cái đạo tu quả. Một tên thanh niên áo trắng quát, người này, chính là Diệp Linh Tinh Phùng Nhất Phi, đã từng đi qua Thiên Hoa Đạo Nhân Thọ Yến, bằng thực lực tranh đoạt. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, đã các ngươi muốn bằng thực lực tranh đoạt, vậy thì tốt, ai nếu là có thực lực đánh bại ta, ta liền cho hắn tất cả đạo tu quả. Ách, đám người nghe vậy ngạc nhiên. Lập tức hai mặt nhìn nhau, Vu Sơn này, là muốn lấy sức một mình, luân chiến bọn hắn 10 vạn chúng. Đây là trong đầu nước vào sao, không nói nơi đây có mấy vị đệ tử của thần vương cấp bậc, vẻn vẹn là cửu phẩm cao cấp người, đều có không dưới 3,40,000, một người luân chiến tất cả mọi người, đây quả thực là vô nghĩa. Thế nào, Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng hỏi, ai nếu là có thể chiến thắng ta, đạo tu quả ta chấp tay hướng nhường. Ai nếu là không cách nào chiến thắng ta, vậy thì có bao xa lăn bao xa, đừng có lại nhúng tay việc này, cuồn cuộn thanh âm, chấn động tứ phương, làm cho rất nhiều trong lòng người im lặng đến cực điểm, Vu Sơn, đừng nói giỡn, chúng ta nơi này nhiều cường giả như vậy, có thể chiến thắng ngươi người không phải số ít, căn bản là không có cách so. Có người mở miệng nói ra, Vu Sơn này quả thực là tại nói bậy, nơi đây nhiều cường giả như vậy, rất nhiều người đều có thể thắng dễ dàng Vu Sơn. Vậy ai xuất thủ trước? Căn bản là không có cách an bài. Còn nữa, ai như là người đầu tiên xuất thủ, chiến thắng Vu Sơn, thu hoạch 3.000 mai đạo tu quả, cái kia người này lập tức cũng lại biến thành mục tiêu công kích, cùng Vu Sơn đối mặt giống nhau cục diện. Đám người nhẫn nại tính tình, không ai dám xuất thủ trước, bởi vì đạo tu quả quá ít, xuất thủ trước coi như cướp đoạt đến đạo tu quả, cũng vô pháp mang đi. Vậy dạng này, ai nếu là có thể chiến thắng ta, ta cho hắn một viên đạo tu quả, đến mức muốn cái gì loại hình đạo tu quả, có thể tự hành lựa chọn. Tô Mạc lần nữa đề nghị, nói xong, hắn tiếp tục nói, đến mức đạo tu quả thụ, đây là liên minh bảo vật, không cần các ngươi quan tâm, ta mang đi sau đó, tự có các đại phân bộ trưởng lão định đoạt, các ngươi đồng ý hay không? Thấy mọi người trầm mặc không nói, sắc mặt khác nhau, Tô Mạc lần nữa cao giọng quát hỏi, ta đồng ý. Một tên nhu hòa thanh âm cô gái vang lên, người mở miệng, chính là Lăng Thường, hắn đây là tại thay Tô Mạc giải vây, một khi theo Tô Mạc nguyện, vậy liền dễ làm nhiều, ta cũng đồng ý. Gặp Lăng Thường đồng ý, Toàn Như Hải cũng theo sát lấy đồng ý, ta đồng ý. Đám người hậu phương Thu Viễn Sơn, cao giọng hét lớn, tu vi của hắn quá thấp, biết được chính mình vô luận như thế nào đều rất không có khả năng mạnh đến đạo tu quả, cho nên, hắn đồng ý Tô Mạc đề nghị này, một là thay Tô Mạc giải vây, hai là hướng nhìn xem thực lực của Tô Mạc, đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Chương 2656, lạnh nhạt ứng đối, Lăng Thường, Toàn Như Hải, Thu Viễn Sơn ba người tán đồng thanh âm, truyền đến trong tai của mọi người, để không ít người cũng có chút công nhận biện pháp này, ta đồng ý. Một tiếng hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên, là Qua Lợi mở miệng, hắn mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, nhưng là, hắn có thế không phải là vì cho Tô Mạc giải vây, mà là vì giết Tô Mạc, như vậy tình huống, chỉ cần hắn cũng đi tranh đoạt đạo tu quả, liền có thể quang minh chính đại giết chết Tô Mạc, như là Tô Mạc lúc trước giết chết Tan Nhân Kiệt một dạng, luận bàn bên trong, ngoài ý muốn vẫn là không thể tránh được, ta đồng ý, đồng ý, đồng ý, tiếp theo, lại là vài tiếng đồng ý thanh âm vang lên, người này bày hậu phương mấy tên đệ tử của thần vương cảnh, bọn hắn tới đây, vốn chính là cướp đoạt đạo tu quả, bọn hắn trước đó không cách nào tiến vào đạo tu tinh, lúc đầu dự định, là chờ đợi đạo tu quả tranh đoạt kết thúc, có cùng một cái phân bộ đệ tử, sẽ sớm đưa tin cho bọn hắn, nói cho bọn hắn cần thiết loại hình đạo tu quả tại ai trên thân, sau đó lại xuất thủ cướp đoạt, nhưng là hiện tại, trở nên càng đơn giản hơn, bọn hắn chỉ cần đánh bại Vu Sơn này, liền có thể lấy đi chính mình cần có đạo tu quả, cho nên, bọn hắn đều đồng ý, pháp này ngược lại là có thể thực hiện, ta cũng đồng ý, có thể thử một lần, không ít người nhao nhao mở miệng, nếu không ít cường giả đều đồng ý, bọn hắn cũng đồng ý đi, mà lại, theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc cướp đoạt đạo tu quả, tất nhiên muốn toàn bộ chuyển vận đi, đến lúc đó, liền sẽ có 3.000 người đạt được đạo tu quả, đến mức mặt khác không được đến người của đạo tu quả, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, hoặc là cưỡng ép cướp đoạt những người khác, cuối cùng vẫn là nhìn thực lực, tóm lại, mặc kệ kết quả như thế nào, 3.000 mai đạo tu quả, khẳng định phân tán tại chúng trong tay của người, đây là khẳng định, tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy thì dễ làm rồi, Tô Mạc trong đôi mắt, hiện lên mỉm cười, tiếp tục nói, để tránh có người không tuân quy củ, chúng ta chuyện quan trọng trước ước định, ai nếu là bại, liền không cho phép lại ra tay cướp đoạt đạo tu quả, không phải vậy người người kêu đánh, các ngươi cảm thấy thế nào, đồng ý, như thế tốt lắm, đây là nhất định, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, liền có hơn 1.000 người mở miệng, bao quát Qua Lợi, Toàn Như Hải cùng mấy vị kia đệ tử của thần vương cảnh, người mở miệng, trên cơ bản đều là cửu phẩm cao cấp cường giả, bọn hắn tự nhiên đều đồng ý đề nghị này, bởi vì bọn hắn đều có nắm chắc tất thắng, bọn hắn cũng lo lắng, tại chính mình đạt được đạo tu quả sau đó, những cái kia chiến bại người lại ra tay tranh đoạt, vậy liền không đẹp, đến mức một chút tu vi không cao, hoặc là thực lực không mạnh người, phần lớn đều không có mở miệng nói chuyện, bởi vì, bọn hắn biết, chính mình không có khả năng tại các vị trong tay cường giả, tranh thủ đến đạo tu quả. Muốn có được đạo tu quả, còn cần liên hợp một bộ phận cùng phân bộ đệ tử, đồng loạt ra tay, mà cái này thời cơ xuất thủ, là muốn đạt được 3.000 mai đạo tu quả, toàn bộ phân tán đến đám người trong tay sau đó, khi đó, mấy người bọn họ hoặc là mười mấy người, liên thủ cướp đoạt một người, cơ hội rất lớn, mà bây giờ, bọn hắn khẳng định không thể liên thủ cướp đoạt Vu Sơn, không phải vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích, ha ha, Tô Mạc thấy vậy, giơ thẳng lên trời cười to, Trung Cực Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ phía xa mọi người chung quanh, nói, ai muốn đạo tu quả, tiến lên tiếp ta một kiếm, ta đến, ta tới trước, các ngươi tránh hết ra, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tiếng quát không ngừng, trong nháy mắt, liền có mấy ngàn người bay ra, đều muốn xuất thủ trước, bọn hắn đều có tất thắng tin tức, muốn trước đánh bại Tô Mạc, đạt được chính mình cần cái viên kia đạo tu quả, bằng không, chính mình cần đạo tu quả bị người khác phải đi, bọn hắn lần nữa đến mặt khác loại hình đạo tu quả, cũng là không có tác dụng gì. Sau đó, cái này mấy ngàn người, thế mà bắt đầu lẫn nhau tranh chấp, lẫn nhau không muốn để cho, Qua Lợi đứng lặng tại phía sau đám người, muốn tiến lên, có đè xuống tiến lên suy nghĩ, Dạ Cẩm trịnh trọng đã thông báo hắn, càng là để Vu Sơn này tự nhiên tử vong càng tốt, tóm lại, tận lực đem Vu Sơn chết, cùng Thanh Hoa phân bộ bỏ qua một bên liên quan, hắn mặc dù cái gì đều không để ý, nhưng là, nếu Dạ Cẩm phân phó, hắn liền tạm thời chờ đợi một lát, nếu là Vu Sơn này, bị người khác giết chết, vậy liền không thể tốt hơn, bằng không, hắn hiện tại cái thứ nhất tiến lên, trực tiếp đem Vu Sơn giết chết, Thái Thịnh phân bộ người, khó tránh khỏi hoài nghi là Thanh Hoa phân bộ tại báo thù cho Tang Nhân Kiệt, các ngươi thương lượng xong không có, Tô Mạc vẫn nhìn chung quanh tranh chấp một đám người, có chút im lặng nói ra, những người này thật sự coi chính mình là quả hồng mềm sao. Thế mà tranh nhau chen lấn muốn trước xuất thủ, bất quá, những người này đều là đến từ bất đồng phân bộ, đều không phải là một lòng, với hắn mà nói có lợi mà vô hại, thương lượng xong, ta tới trước, tên kia cái thứ nhất đuổi kịp Tô Mạc thanh niên áo đen, tiến lên một bước, cao giọng nói ra, bởi vì hắn cái thứ nhất đuổi kịp Tô Mạc, không thể bỏ qua công lao, tăng thêm bản thân danh khí cùng thực lực, cũng tương đối cường đại, cho nên đám người đồng ý hắn người đầu tiên xuất thủ, áo đen trong tay thanh niên, xuất hiện một tên trường kiếm màu bạc, hàn quang ung tùm, vô cùng sắc bén, vậy thì tốt, trước tiếp ta một kiếm. Tô Mạc thấy vậy, mỉm cười, trường kiếm trong tay có chút nâng lên, đinh dục tất thắng, đúng vậy a, đinh dục cửu phẩm cao cấp tu vi, thực lực tại trong cùng giai xem như tương đối nhân vật lợi hại, không có có gì khó tin, chung quanh 10 vạn chúng, nhao nhao lui lại một chút, trong đó rất nhiều nhận biết thanh niên áo đen người, thấp giọng nghị luận, quả thật, Vu Sơn này bất phàm, thôn phệ chi lực rất huyền diệu, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thảm bại phần, giờ phút này, Toàn Như Hải sắc mặt có chút phức tạp, hắn đợi lát nữa có lòng muốn xuất thủ, nhưng là trở ngại Lăng Thường ở bên người, hắn đợi lát nữa nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ để gia nhân không thích, nhưng là không xuất thủ, liền không chiếm được mình muốn đạo tu quả, cái này khiến hắn có chút xoắn xuýt. Tiếp ngươi một kiếm, thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, vậy cũng muốn ngươi có thế đánh chúng ta mới được, vừa mới nói xong, thanh niên áo đen động, cả người trong nháy mắt biến mất, như là trống không tan biến mất bình thường, bất quá, đám người biết, thanh niên áo đen cũng không rời đi, bởi vì không gian đang chấn động, đây là bởi vì thanh niên áo đen tốc độ quá nhanh, tất cả làm cho không người nào có thể thấy rõ, khoái chi pháp tắc. Tô Mạc thấy vậy, hơi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tu luyện người của khoái chi pháp tắc cũng không ít, bất quá, lúc trước hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua khoái chi pháp tắc huyền diệu, khó trách người này có thế dẫn đầu đuổi kịp hắn. Nguyên lai là tu luyện khoái chi pháp tắc, hư, vào thời khắc này, trong hư không, một đạo lạnh lẽo kiếm quang, trực tiếp hướng về Tô Mạc phía sau lưng chém tới, đạo kiếm quang này nhanh chóng, không gì sánh kịp, bởi vì là tại khoái chi pháp tắc gia trì phía dưới, cơ hồ là cùng giai võ giả tốc độ công kích hai lần, khoái chi pháp tắc, không chỉ có riêng là để tốc độ di động biến nhanh, công kích tốc độ, cũng là nhanh đến mức cực hạn, kiếm quang vừa ra, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc hậu tâm. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù gì thần vương cảnh phía dưới người, đều khó mà ngăn cản. Đám người thấy vậy thất kinh, nghe đồng đinh dục tốc độ, thần vương cảnh phía dưới vô song, cái này thật không phải đùa giỡn. Vu Sơn này thua không nghi ngờ, căn bản không có khả năng tới kịp ngăn cản cùng tránh né. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang chém trúng Tô Mạc phía sau lưng, vang lên kình khí nổ tung, cuồn cuộn phun trào, làm cho không ít người lui lại. Đám người định thần nhìn lại, lập tức trợn to mắt. Bởi vì, Tô Mạc chỉ là thân hình bị trảm kích xông về trước mấy trượng, phòng ngự thế mà không có bị đánh tan. Cái này lực phòng ngự, không khỏi quá khoa trương đi. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là công kích quá yếu. Lạnh lùng thân hình từ Tô Mạc trong miệng vang lên. Tại hắn bị chém trúng một khắc này, hắn cũng xuất thủ, trở lại chính là một kiếm. Tinh thần của hắn cảm giác lực, đã một mực khóa chặt đối phương, thoáng chốc ở giữa, như giải lụa hỗn độn kiếm khí, liền xé rách hư không. Trực kích thanh niên áo đen, Tô Mạc tốc độ công kích, mặc dù không bằng đối phương, nhưng là một kiếm này cũng là nhanh vô cùng, thêm nữa khoảng cách tương đối gần, có thể nói là trong nháy mắt liền tới, cảm nhận được một kiếm này uy lực, thanh niên áo đen kinh hãi, lách mình liền muốn tránh né, nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, một cổ to lớn thôn phệ lực lượng, từ kiếm khí bên trong tản ra, trói buộc hắn thân thể, để hắn tại cái này trong chớp mắt, căn bản là không có cách nhanh chóng tránh né kiếm khí, phá, không cách nào tránh né, thanh niên áo đen lập tức huy kiếm ngăn cản, oanh, trường kiếm cùng kiếm khí tấn công, tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, sau đó, thắng bại đã phân, chỉ gặp thanh niên áo đen thân hình, như là một cái phá bao tải đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào người phía sau trong đám, mới ngừng lại được, làm sao có thể, thanh niên áo đen ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, vừa nói một câu nói, liền qua một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vừa mới cái kia một đạo kiếm khí, đã làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch toàn thân đều nát 7-8 phần, hắn đơn giản không thể tin được, cái này cửu phẩm trung cấp tu vi Vu Sơn, sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, tỉnh, bốn phía đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn chăm chú Tô Mạc, người sau hiện ra thực lực, vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, ước chừng đi qua ba cái hô hấp sau đó, hiện trường lập tức trở nên ồn ào, Vu Sơn này làm sao cường đại như vậy, thật cường đại hỗn độn nguyên lực, nghe đồn hắn tại trong cùng giai, giết chết Thanh Hoa phân bộ mạnh nhất thiên tài Tang Nhân Kiệt, xem ra là thật, vô số người chấn kinh, nguyên lai Vu Sơn này, không chỉ có là thiên tài, hay là cực kỳ khủng bố thiên tài, giờ khắc này, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, như vậy xem ra, muốn chiến thắng Vu Sơn này, còn không thể lơ là bất cẩn, phế vật. Qua Lợi trong mắt toát ra lạnh lùng quang mang, Đinh Dục này hắn cũng nhận biết, ngoại trừ tốc độ mau mau, quả thực là không còn gì khác, ngươi bại. Tô Mạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Đinh Dục, trầm giọng nói ra, đối với đánh bại người này, hắn không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, bởi vì thực sự quá đơn giản, người này tốc độ là rất nhanh, nhưng là lực công kích vô cùng bình thường, liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Đương nhiên, phòng ngự của hắn phi thường đáng sợ, mặc dù hắn bây giờ không có huyết mạch chi lực, nhưng là, huyết mạch chi lực đều dung nhập hồng mông tử khí bên trong, mà hồng mông tử khí tại toàn thân hắn huyết nhục bên trong, nhục thể của hắn cường độ, vẫn như cũ mạnh mẽ kinh người, lại thêm hỗn độn nguyên khí hộ thể, bình thường thiên tài, thật không phá được phòng ngự của hắn. Thanh niên áo đen Đinh Dục, sắc mặt biến đổi, cũng không mở miệng, hắn hiện tại nhục thân bị trọng thương, thực lực đại giảm. Muốn không thừa nhận thất bại cũng không được. Kế tiếp, Tô Mạc tay nâng trường kiếm, nhìn chung quanh đám người, cao giọng hét lớn, cả người lộ ra lạnh nhạt vô cùng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức một vị người mặc tử sa váy dài nữ tử cao gầy, nhanh chân đi lên phía trước. Vị nữ tử này, tướng mạo phổ thông, nhưng tương tự là cửu phẩm cao cấp võ giả, mà lại, khí tức trên thân, so với Đinh Dục cường đại rất nhiều, rõ ràng không cùng một đẳng cấp nhân vật, Vu Sơn. Chúng ta đều xem thường ngươi, nhưng là, kết cục sẽ không cải biến, trên người ngươi tất cả đạo tu quả, hay là sẽ toàn bộ giao ra. Tử sa váy nữ tử sắc mặt lãnh đạm, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, ra tay đi. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn không muốn cùng đối phương lạnh xuyệt, dù sao, nơi này nhiều người như vậy muốn cướp đoạt đạo tu quả, đối thủ của hắn còn có rất nhiều, không có khả năng mỗi một cái đều trò chuyện một lát. Tử sa váy nữ tử nghe vậy, cũng không có dông dài. Khẽ gật đầu, Từ Uyển sư tỷ không cần khách khí với hắn, một chiêu đánh bại hắn, đúng, không cần nương tay, có hai tên nam tử, cao giọng hét to, truyền khắp bát phương, cái này hai tên nam tử, cùng tử sa váy nữ tử, đều là cùng một cái phân bộ đệ tử, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng tử sa váy nữ tử lợi hại, tuyệt đối là cửu phẩm cao cấp tu vi bên trong, cường giả đứng đầu, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng, cái này tử sa váy nữ tử Từ Uyển, là một cao thủ, thực lực mạnh hơn Đinh Dục nhiều, lần này hẳn là có thể chiến thắng đi, chỉ là không biết, cái này thực lực của Vu Sơn đến cùng như thế nào, có thế tại Từ Uyển trong tay chống nổi mấy chiêu. Chương 2657, Toàn Như Hải ra sân. Chương 2657, Toàn Như Hải ra sân. Huyền Thanh sư muội, thực lực của Vu Sơn này đến cùng đạt đến mức nào? Toàn Như Hải hướng bên người Lăng Thường hỏi, hắn cũng bị thực lực của Tô Mạc thoáng kinh ngạc, đương nhiên hắn đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao, hắn nhưng là tận mắt thấy Tô Mạc chém giết cùng giai Tang Nhân Kiệt, sức chiến đấu không cần nói cũng biết, mà bây giờ Tô Mạc đột phá đến cửu phẩm trung cấp, có chém giết cửu phẩm cao cấp võ giả thực lực, cũng hợp tình hợp lý. Tóm lại, theo cái nhìn của Toàn Như Hải là, Tô Mạc sở dĩ đánh bại dễ dàng Đinh Dục, một mặt là Tô Mạc thực lực đủ mạnh, một phương diện khác là thực lực của Đinh Dục yếu nhược, cũng không so ngươi yếu bao nhiêu. Lăng Thường nói khẽ, nàng muốn nói là, thực lực của Tô Mạc so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, nhưng là, nàng biết coi như nói ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, ồ. Toàn Như Hải nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, thực lực của Vu Sơn này có thể cùng hắn đánh đồng. Toàn Như Hải trong lòng có chút không tin, nhưng là ở giữa Lăng Thường chắc chắn bộ dáng, hiển nhiên người sau phi thường tin tưởng. Đã ngươi như vậy xem trọng hắn, ta liền đem hắn triệt để đánh bại, để hắn mặt mũi mất hết. Toàn Như Hải thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy Tô Mạc ở đây khoe oai, nhìn thấy Lăng Thường như vậy xem trọng Tô Mạc, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Giữa sân, Tử Sa váy nữ tử Từ Uyển, cùng Tô Mạc tương đối hơn nghìn trượng mà đứng, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Từ vừa mới Tô Mạc cùng Đinh Dục một trận chiến, nàng có thể nhìn ra, thực lực của Tô Mạc rất mạnh, nhưng là, cụ thể đạt đến trình độ nào, không dễ phán đoán. Oanh, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại, từ trên thân của Từ Uyển công kích khổng lồ, làm cho hư không ngưng kết, lại trong nháy mắt bốc hơi, chỉ vuông tròn mấy vạn trượng trong hư không, không chỉ có ánh lửa lóa mắt, còn có lam quang lấp lóe, thoáng chốc lộng lẫy. Đây là băng hỏa đồng nguyên pháp tắc, nói cách khác, chính là đồng thời tìm hiểu hàng băng pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, đem cả hai uy lực phối hợp với nhau, hình thành băng hỏa đồng nguyên, uy lực viễn siêu đơn nhất hỏa diễm pháp tắc, hoặc là hàng băng pháp tắc, băng hỏa đồng nguyên pháp tắc, tạo thành một loại băng hỏa lĩnh vực, đem Tô Mạc một mực bao phủ ở bên trong. Toàn bộ băng hỏa đồng nguyên lĩnh vực bên trong, tản mát ra tựa là hủy diệt khí tức, cực kỳ có thế vỗ, thật cường đại lực lượng pháp tắc. Tô Mạc quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện hùng hậu hỗn độn nguyên lực, ngăn cản quanh thân băng hỏa đồng nguyên chi lực. Băng hỏa đồng nguyên lực lượng pháp tắc phi thường cường đại, đem hắn quanh thân hỗn độn nguyên lực không ngừng ma diệt. Tô Mạc trong lòng thoáng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hàng băng pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc hai loại hoàn toàn tương khắc lực lượng pháp tắc không chỉ có thể đồng thời thi triển, đồng thời uy lực đại tăng. Hai loại lực lượng pháp tắc tại cảm giác của hắn bên trong cũng đều là lục giai trung kỳ tả hữu, nhưng là hiện tại hiện ra uy lực đoán chừng có lục giai hậu kỳ. Phải biết, hai loại hoàn toàn tương khắc pháp tắc, thế nhưng là hoàn toàn không thích hợp, lẫn nhau khắc chế, đồng thời thi triển uy lực hẳn là sẽ lẫn nhau triệt tiêu mới đúng. Tô Mạch chính mình cũng đồng thời có được hỏa diễm cùng hàng băng hai loại pháp tắc, bất quá, hắn chưa hề nghĩ tới còn có thể như vậy sử dụng. Bạch, bạch, Tử Sa váy nữ tử Từ Uyển xuất thủ, song chưởng đều xuất hiện, trong nháy mắt vỗ ra hai đạo bàn bạc chưởng ấn. Cái này chưởng ấn theo thứ tự là hỏa diễm chưởng ấn cùng hàng băng chưởng ấn, phân biệt tản mát ra cường đại hỏa diễm chi lực, cùng kinh khủng hàng băng chi khí, đốt cháy hư không, băng phong hư vô. Mà cái này hai cái chưởng ấn oanh kích mà ra, trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một con cao lớn mấy chục trượng băng hỏa cự chưởng. Ầm ầm, băng hỏa cự chưởng quét ngang hư không, tản mát ra kinh thiên động địa đáng sợ uy thế, làm cho rất nhiều mặt người mang vẻ khiếp sợ, cấp tốc nhanh lùi lại. Thực lực của Từ Uyển lại có thể sợ đến trình độ như thế. Hàng băng nguyên lực cùng hỏa diễm nguyên lực, mặc dù trời sinh tương khắc, nhưng là nàng đem hắn dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt bộc phát uy lực phi thường khủng bố, đáng sợ. Chung quanh người, rất nhiều người khiếp sợ không thôi, các nàng đều giải Từ Uyển võ đạo, cùng với loại phương thức công kích này. Này chưởng sở dĩ uy lực to lớn, đó là bởi vì có thuộc tính tương khắc chi lực, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tô Mạc tầm mắt buông xuống, nhìn qua cấp tốc đánh tới băng hỏa đồng nguyên cự chưởng, tâm như gương sáng. Này chưởng uy lực có Đinh Dục một kiếm kia hai lần nhiều, đoán chừng đồng dạng cửu phẩm cao cấp võ giả sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Mà này chưởng sở dĩ cường đại như vậy, cùng hắn lúc trước dung hợp thuộc tính ngũ hành đạo lý cùng loại, hai loại bất đồng thuộc tính dung hợp, bởi vì không cách nào cộng sinh, sẽ sinh ra to lớn lực bài xích, từ đó bạo tạc uy lực to lớn. Mà nàng này không biết dùng phương pháp gì có thế ngắn ngủi dung hợp băng hỏa thuộc tính, cho nên tại nổ tung một khắc này, uy lực tự nhiên sẽ phi thường cường đại. Đồng thời, này chưởng hay là tại băng hỏa đồng nguyên lực lượng pháp tắc gia trì phía dưới, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, cái gọi là cường đại, chỉ là đối với phổ thông cửu phẩm cao cấp võ giả mà nói, nhưng ở trước mặt Tô Mạc, cũng chỉ là coi như không tệ mà thôi. Tô Mạc xuất thủ, lần nữa một kiếm vung ra, thật lớn hỗn độn kiếm khí ngang qua trời cao. Một kiếm này so với đánh bại Đinh Dục một kiếm kia, không có khả năng ngày mà nói, chỉ là ẩn chứa kinh khủng kiếm uy, liền đủ để cho rất nhiều người vì đó hãi nhiên. Bởi vì, đánh bại Đinh Dục một kiếm kia, Tô Mạc liền hai thành thực lực cũng không có đụng tới, mà một kiếm này, hắn đã đem hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần uy lực, bộc phát đến cực hạn. Lại thêm, hắn thông qua hồng mông tử khí tăng cường qua hỗn độn nguyên lực, uy lực cực kỳ đáng sợ. Oanh, thật lớn hỗn độn kiếm khí như là phách thiên diệt địa thiểm điện, trong nháy mắt đánh nát to lớn băng hỏa đồng nguyên chưởng ấn, trực kích Tử Sa váy nữ tử Từ Uyển. kinh khủng kiếm uy, để Từ Uyển trong lòng hãi nhiên, theo bản năng liền muốn tránh né, nhưng là, đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được cường đại thôn phệ lực lượng, trói buộc hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của nàng, tại cái này trong chớp mắt, nàng căn bản không tránh kịp, không tốt, Từ Uyển quá sợ hãi, nàng hai tay liên tục đong đưa, lập tức ở trước người bố trí một tầng lại một tầng cứng rắn hàng băng, những này hàng băng cực kỳ dày đặc, mỗi một tầng đều có ba thước về sau, khoảng chừng mười mấy tầng cứng rắn hàng băng, tạo thành cường đại hàng băng phòng ngự, tiếp theo hơi thở, thật lớn hỗn độn kiếm khí, ầm vang trảm kích tại tầng tầng hàng băng phía trên, rầm rầm rầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang, cơ hồ là trong nháy mắt nhớ tới, mười mấy thành hàng băng phòng ngự, cũng ngăn không được Tô Mạc hỗn độn kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả hàng băng phòng ngự, tất cả đều phá toái, cường đại kiếm khí, uy lực mặc dù đại giảm, nhưng vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân của Từ Uyển. A, một tiếng khẽ kêu, Từ Uyển trong miệng vang lên, hắn thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ tinh không, Từ Uyển bại, bại so Đinh Dục còn thê thảm hơn, trên thân một đạo to lớn vết kiếm, cơ hồ từ bả vai kéo dài đến bụng dưới, toàn bộ thân hình đều kém chút bị chém vỡ. Tô Mạc có thế không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc, hắn muốn tại cái này từng vòng khiêu chiến bên trong, đem những này lợi hại thiên tài, toàn bộ trọng thương, đến lúc đó, coi như những người còn lại vây công hắn, hắn thoát đi nắm chắc, cũng có thể lớn hơn một chút, hắn không thể không cẩn thận, bởi vì nơi đây nhân số nhiều lắm, 10 vạn chúng, cho dù gì yêu nghiệt đều khó có khả năng lấy sức một mình chống lại, hắn cũng không được, sư tỷ, tiếng kinh hô không ngừng, hai tên nam tử trẻ tuổi, lập tức bay người lên trước, tiếp nhận bị trọng thương Từ Uyển. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Mạc hiện ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm đánh bại Đinh Dục, một kiếm đánh bại Từ Uyển. Người trước còn dễ nói, chỉ là ưu thế tốc độ, chiến lực không coi là nhiều mạnh, nhưng là thực lực của Từ Uyển. Thế nhưng là thực sự, thế mà cũng có tiếp hay không một chiêu. Trong lòng mọi người rung động, cái này cửu phẩm trung cấp Vu Sơn, chiến lực thế mà đáng sợ như vậy. Thiên phú này không khỏi quá kinh người đi. Vị kế tiếp, Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, trường kiếm trong tay giơ lên, chỉ hướng chung quanh người, nhưng là giờ phút này đã không có người tranh nhau chen lấn muốn xuất thủ, rất nhiều người đều bị thực lực của Tô Mạc chấn nhiếp, thế mà mạnh như vậy. Toàn Như Hải sắc mặt vì biến, thực lực của Tô Mạc cực kỳ ngoài dự liệu của hắn, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tự mình ra tay phần thắng, hắn cảm giác chính mình không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là 6-7 tầng phần thắng vẫn phải có. Lúc đầu bởi vì Lăng Thường quan hệ, Toàn Như Hải là không thể xuất thủ đánh với Tô Mạc một trận, dù sao đến lúc đó khả năng làm cho Lăng Thường không cao hứng, nhưng là nhìn thấy Tô Mạc ở đây khoe oai không ai bị nổi bộ dáng, hắn thực sự đè nén không được xung động trong lòng, nhất định phải giáo huấn một phen Tô Mạc, để Tô Mạc mất hết thể diện, đều là phế vật. Qua Lợi sắc mặt âm lãnh, trong lòng cười nhạo một tiếng, vốn cho rằng không cần hắn xuất thủ, những người này đều đủ để giải quyết Vu Sơn, không nghĩ tới cuối cùng, hay là cần hắn xuất thủ. Lập tức, bước chân hắn nâng lên, liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào thời khắc này, một bóng người, lách mình bay về phía giữa sân, đi tới Tô Mạc trước người, Toàn Như Hải, vừa ý trận người, Tô Mạc nao nao, lập tức nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên, gia hỏa này cũng muốn xuất thủ sao? Không sợ đắc tội Lăng Thường sao? Qua Lợi nhìn thấy Toàn Như Hải ra sân, lúc đầu đã nâng lên bước chân, lập tức có chút dừng lại, liền tạm thời đình chỉ tiến lên. Thực lực của Toàn Như Hải hắn hiểu rõ, có thể nói là cửu phẩm cao cấp bên trong, đỉnh phong nhất một nhóm người một trong, đủ để đánh bại Vu Sơn. Đương nhiên, hắn biết Toàn Như Hải cùng Vu Sơn đều là Thái Thịnh phân bộ người, không có khả năng hạ sát thủ. Huyền Thanh sư muội, Vi Huynh cũng cần đạo tu quả, không thể để cho người khác phải đi. Cho nên cũng chỉ có thể xuất thủ, còn xin sư muội chớ trách. Toàn Như Hải ra sân sau đó, không có nói chuyện với Tô Mạc, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Lăng Thường, trên mặt áy náy nói, hắn trong lời nói ý tứ, vô cùng rõ ràng, không phải hắn nhằm vào Tô Mạc, mà là chính hắn cần đạo tu quả, không muốn đợi biết Tô Mạc bị những người khác đánh bại, đạo tu quả rơi vào mặt khác trong tay của người, không trách ngươi. Lăng Thường sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, bởi vì nàng biết, Toàn Như Hải không có cách nào uy hiếp được Tô Mạc, đối phương ra sân nghênh chiến Tô Mạc, bất quá là tự rước lấy nhục thôi, vậy là tốt rồi. Nghe nói Lăng Thường nói như vậy, Toàn Như Hải lập tức nở nụ cười, mừng thầm trong lòng, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng nói, Vu Sơn, ta cần ẩn chứa bất hủ pháp tắc đạo tu quả, ngươi nếu là nguyện ý chủ động cho ta, vậy chúng ta có thể không cần một trận chiến. Bất hủ pháp tắc, Tô Mạc nghe vậy, mỉm cười, lắc đầu nói, không cần ý tứ, đây cũng là ta cần. Bất hủ pháp tắc, xem như phi thường cường đại pháp tắc một trong, hắn đương nhiên sẽ không cho cho Toàn Như Hải. Đương nhiên, chủ yếu là, Toàn Như Hải người này, một mực không có lòng tốt, liền xem như hắn không cần đạo tu quả, hắn cũng sẽ không cho cho đối phương. Chương 2658, Vu Sơn, xem như ngươi lợi hại. Vu Sơn, ngươi không khỏi quá tham lam không biết chừng mực đi. Toàn Như Hải đôi mắt nhắm lại, Vu Sơn này quả thực là tham lam làm cho người giận sôi, được 2999 mai đạo tu quả, thế mà liền một viên đều không muốn lấy ra, bảo vật nha, người tài có được. Tô Mạc khẽ cười nói, vậy thì tốt, ta liền đánh bại ngươi, để cho ngươi cam tâm tình nguyện giao ra đạo tu quả. Toàn Như Hải trầm giọng nói ra, ra tay đi. Tô Mạc nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ phía xa Toàn Như Hải, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, người này nếu muốn xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nửa phần. Làm đối phương đứng ra một khắc này, song phương cũng đã đứng ở mặt đối lập. Chí Dương pháp thân, Toàn Như Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng trắng, cả người lập tức trở nên trang nghiêm thần thánh, tựa như là một tôn quang mang vạn trượng mặt trời nhỏ. Đây là dùng Chí Dương pháp tắc chi lực, ngưng tụ ra Chí Dương pháp thân, vô cùng cường đại, không chỉ có thể giao phó Toàn Như Hải cường đại lực phòng ngự, còn có thể giao phó nó mạnh mẽ lực công kích. Đây cũng là Toàn Như Hải có cực lớn nắm chắc chiến thắng Tô Mạc nguyên nhân. Thực lực của Toàn Như Hải tại chúng ta kề bên này mấy trăm cái phân bộ thần vương cảnh trở xuống đệ tử bên trong, tuyệt đối có thế xếp vào 30 vị trí đầu, chắc hẳn chiến thắng Vu Sơn vấn đề không lớn a. Theo lý thuyết vấn đề không lớn, bất quá Vu Sơn chân thực chiến lực đến cùng như thế nào còn khó nói, chỉ có thể nói Toàn Như Hải phần thắng tương đối lớn, nhưng cũng không thể nói thắng dễ dàng Vu Sơn. Trong đám người vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, hiển nhiên là đối Toàn Như Hải thực lực khẳng định. Toàn Như Hải không thể so với Đinh Dục cùng Từ Uyển, làm Thái Thịnh phân bộ thủ tịch trưởng lão đệ tử của Thiên Hoa đạo nhân, thiên phú siêu tuyệt, ở phụ cận đây mấy trăm cái phân bộ đều không nhỏ thanh danh. Có thể nói ở đây 10 trong vạn người, không nói mấy vị kia đệ tử của thần vương cảnh, tất cả thần vương cảnh trở xuống đệ tử, ngoại trừ Qua Lợi bên ngoài, trên cơ bản không có người nào dám nói chính mình có thế thắng dễ dàng Toàn Như Hải. Bởi vậy, liền có thể gặp thực lực của Toàn Như Hải cường đại, tuyệt đối không phải Đinh Dục cùng Từ Uyển chi lưu có khả năng so sánh. Không sai, gặp Toàn Như Hải thi triển ra Chí Dương chi lực, Tô Mạc trên mặt tán dương chi sắc. Trên thực tế, tại lần trước Thiên Hoa đạo nhân thọ yến, về sau Toàn Như Hải cũng tham dự luận bàn, cũng thi triển loại này bản lĩnh, cho nên Tô Mạc cũng không lạ lẫm. Thi triển Chí Dương pháp thân Toàn Như Hải, chiến lực siêu cường, phòng ngự cùng lực công kích đều phi thường lợi hại, đích thật là ít có người có thế địch. Bạch, giờ phút này, Toàn Như Hải thân hình khẽ động, hướng về Tô Mạc nhanh chóng bay tới, trên người hắn lóng lánh hừng hực thần quang, khí thế khiếp người. Cái này hừng hực thần quang, cơ hồ có thể so với kinh khủng hỏa diễm chi lực, đem hắn quanh thân hư không đều triệt để bốc hơi. Vu Sơn, tiếp ta một quyền, Toàn Như Hải quát lên một tiếng lớn, người chưa đến, liền đi đầu xuất thủ, một quyền thẳng tắp quanh kích mà ra. Ầm ầm, một tôn to lớn màu trắng quyền ấn, như là một tòa núi nhỏ, nghiền nát trời cao, trực kích Tô Mạc. Một quyền này uy thế cực lớn, quyền ấn ánh sáng chói mắt sáng rực, rất là kinh người. Ngươi không sai biệt lắm chỉ có một quyền cơ hội. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, đồng dạng xuất thủ, lại là một kiếm huy sái mà ra, thật lớn hỗn độn kiếm khí lại xuất hiện. Một kiếm này càng thêm cường đại, bởi vì Tô Mạc không chỉ có vận dụng nguyên thần chi lực, còn vận dụng hỏa diễm pháp tắc chi lực. Cường đại hỗn độn kiếm khí phía trên lượng lờ lấy vô hình hỏa thuộc tính chi lực, uy lực đại tăng. Oanh, kiếm khí cùng quyền ấn tấn công, tiếng vang chấn động tinh không, núi nhỏ đồng dạng quyền ấn lập tức bị chém vỡ. Cường đại kiếm khí uy lực giảm nhiều, nhưng là y nguyên lấy không có gì sánh kịp tốc độ đánh úp về phía Toàn Như Hải. Đối mặt hỗn độn kiếm khí đột kích, Toàn Như Hải mặt không đổi sắc, chỉ là hai tay hướng về phía trước chặn lại. Bành, một tiếng vang trầm, kiếm khí vỡ nát, Toàn Như Hải bị đẩy lui hơn trăm trượng, thân hình vừa đứng vững, đám người rung động không thôi. Vẻn vẹn từ một chiêu này liền có thể nhìn ra thực lực của Vu Sơn này còn ở trên Toàn Như Hải. Đương nhiên, cái này chỉ là công kích lực cường đại, đến mức cuối cùng có thể hay không đánh bại Toàn Như Hải còn phải đợi đợi kết quả. Vu Sơn, ngươi thật sự là lợi hại, nhưng là ngươi không phá được Chí Dương pháp thân của ta. Toàn Như Hải tự tin nói, bất quá, đôi mắt của hắn bên trong lại là tràn đầy chấn kinh, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, Vu Sơn hiện ra thực lực quá cường đại, viễn siêu đánh bại Từ Uyển một kiếm kia, lực công kích cũng vượt xa hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vu Sơn một mực không dùng vận dụng toàn lực, một mực có chỗ giữ lại. A. Tô Mạc hơi kinh ngạc, vốn cho rằng vừa rồi một kiếm đủ để đánh bại Toàn Như Hải, không nghĩ tới đối phương thế mà miễn cưỡng ngăn trở, cũng không có thụ thương, cũng là một loại lĩnh vực. Tô Mạc cẩn thận cảm giác một phen Toàn Như Hải, phát hiện đối phương chí dương pháp thân, tản ra quang mang, cũng tạo thành một chủng loại giống như lĩnh vực tồn tại, có thế cực lớn biên độ suy yếu đánh tới công kích, mà vừa mới một kiếm kia uy lực, bị đối phương quyền ấn ma diệt hơn phân nửa uy lực, cho nên, không có công phá đối phương chí dương pháp thân, không sai, ngươi thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn. Tô Mạc trên mặt tán dương chi sắc, lập tức thân hình khẽ động, hướng Toàn Như Hải bay đi. Hắn tốc độ cũng không nhanh, không ngừng tiếp cận Toàn Như Hải, trên thân cường đại kiếm uy không ngừng phun trào. Toàn Như Hải sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, trước nay chưa có ngưng trọng, hiện tại hắn đã không có bất bại tự tin, nghĩ tới là như thế nào có thế tại Tô Mạc trong tay bất bại. Uống, Tô Mạc không ngừng tiếp cận, để Toàn Như Hải sinh ra áp lực cực lớn, hắn hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn hai tay hư ôm, song chưởng bên trong nguyên lực phun trào, trong nháy mắt liền tạo thành một cái đường kính ước chừng 3 thước quang cầu. Cái này quang cầu bên trong ẩn chứa to lớn bàn bạc dương thuộc tính nguyên lực, càng là ẩn chứa cực mạnh chí dương pháp tắc chi lực, để viên này quang cầu tản mát ra tựa là hủy diệt uy thế. Quang cầu quang mang chiếu rọi chi địa, hư không bốc hơi, chôn vùi, bày biện ra một cái lỗ đen thật lớn. Sưu, Toàn Như Hải hai tay đẩy một cái, quang cầu lập tức như điện chớp hướng Tô Mạc chảy ra mà đi. Một kích này càng thêm cường đại, tâm thần của mọi người cũng bị quang cầu dẫn dắt, tất cả mọi người hết sức chăm chú, muốn nhìn một chút Toàn Như Hải một kích này có thể hay không đánh bại Tô Mạc. Nhưng mà, đám người coi trọng Toàn Như Hải cũng xem thường Tô Mạc. Chỉ gặp Tô Mạc nhanh chóng tới gần Toàn Như Hải, lần nữa xuất kiếm, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài. Trong một chớp mắt, một đạo to lớn hỗn độn kiếm bóng đón ánh sáng chói mắt cầu hướng Toàn Như Hải hung mãnh đâm mà đi. Một kiếm này chính là Trung Cực kiếm đạo, kiếm ảnh vô cùng, kiếm uy kinh thiên, nhanh đến cực hạn, tràn đầy không cách nào nói rõ kinh khủng kiếm thế, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Ầm ầm, tại một trận nổ vang rung trời bên trong, kiếm khí chém vỡ quang cầu, lần nữa trảm kích tại Toàn Như Hải chí dương pháp thân phía trên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mảng lớn máu tươi huy sái trời cao, Toàn Như Hải quanh thân ánh sáng chói mắt tiêu tán, cả người giống như chó chết, bay ngược mà ra. Toàn Như Hải rất thảm, thân thể bị chém ra, liền ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí xoắn nát, cả người đã không thành hình người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Toàn Như Hải, có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Cường đại Toàn Như Hải, tại phụ cận mấy trăm cái phân bộ bên trong, đều xem như thần vương cảnh phía dưới đỉnh phong cao thủ, thế mà vẫn như cũ bại thê thảm như thế. Quả thật, Toàn Như Hải so Đinh Dục cùng Từ Uyển mạnh hơn một chút, tiếp Vu Sơn hai kiếm, nhưng là tiếp hai kiếm đại giới nhưng cũng là cực lớn, rõ ràng so trước hai người thụ thương càng nặng, ngược lại là có chút ra tay nặng. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng thầm than, hắn vốn không dự định trọng thương Toàn Như Hải, nhỏ trừng phạt một phen liền có thể, nhưng là, bởi vì kiếm thứ nhất không có đánh bại đối phương, kiếm thứ hai dùng sức quá lớn, Vu Sơn, xem như ngươi lợi hại. Toàn Như Hải dập nát thân thể, đã biến thành một cái huyết nhân, hắn gầm thét một tiếng, liền không chút nào dừng lại, tách ra đám người vây xem, cấp tốc rời đi. Mặc dù nhục thân bị thương nặng, nhưng là, đối với cấp bậc này võ giả mà nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thương thế cũng sẽ không có trở ngại. Đương nhiên, Toàn Như Hải nếu là lại muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, không có cái một năm nửa năm, là rất không có khả năng. Kế tiếp, Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, mở miệng lần nữa nói ra, đánh bại Toàn Như Hải, đối với hắn mà nói, không có có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Hắn cửu phẩm cấp thấp tu vi thời điểm cũng đã miễn cưỡng có thực lực của thần vương cảnh, hiện tại cửu phẩm trung cấp tu vi, đánh bại Toàn Như Hải, đơn giản cực kỳ dễ dàng. Tô Mạc thanh âm truyền khắp toàn trường, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trước đó tranh nhau chen lấn muốn người xuất thủ, nơi nào còn dám ra sân. Tất cả mọi người chấn kinh, thực lực của Vu Sơn này, ở đâu là cường đại có thể hình dung, đơn giản chính là nghịch thiên. Rất nhiều người tầm mắt rơi vào mấy vị kia đệ tử của thần vương cảnh trên thân, còn có một số người tầm mắt rơi vào trên thân của Qua Lợi. Toàn trường 10 vạn chúng chỉ có mấy vị kia đệ tử của Thần Vương Cảnh, cùng với Qua Lợi, có đánh bại thực lực của Vu Sơn. Thần Vương Cảnh đệ tử, cũng có thể ra sân. Câu Mạc gặp ánh mắt của mọi người, rơi vào mấy vị kia Thần Vương Cảnh trên người đệ tử, cao giọng nói ra, hắn sớm đã chú ý tới mấy người kia, cũng chỉ là cấp thấp Thần Vương, không đáng nói đến quá thay, bởi vì hắn có thế cơ bản khẳng định, mấy vị này cấp thấp Thần Vương, không thể nào là yêu nghiệt cấp độ thiên tài, bằng không thì cũng sẽ không tới này, thật là cuồng vọng, cửu phẩm trung cực tu vi, xem thường Thần Vương Cảnh cường giả, thật sự là tự đại a, đây là tự tin, người ta có vốn liếng này, hắn đã có thực lực của Thần Vương Cảnh, không ít người thấp giọng nghị luận, tại rất nhiều người xem ra, Tô Mạc mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng là, đích thật là có cuồng vọng lực lượng, không cần đệ tử của Thần Vương Cảnh xuất thủ, vào thời khắc này, một tiếng lạnh lùng thân hình vang lên, chỉ gặp một tiếng trường bào màu đỏ ngòm Qua Lợi, mặt không biểu tình, bước nhanh đến phía trước, Qua Lợi phía trước, cả đám lập tức rầm rầm tách ra, không dám chút nào ngăn trở Qua Lợi đường đi, tại lòng của mọi người bên trong, Qua Lợi là không thể trêu chọc tồn tại, trêu chọc đồng dạng Thần Vương, còn có hy vọng mạng sống, trêu chọc Qua Lợi, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2659, lẫn nhau bội phục, Toàn Như Hải chạy, mang theo lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, không có cùng Lăng Thường chào hỏi, nhanh chóng trốn. Đối với cái này, Tô Mạc không có ngăn cản, Lăng Thường cũng không có có bất kỳ biểu hiện gì, mà giờ khắc này, Qua Lợi ra sân, Qua Lợi rốt cục ra sân, Vu Sơn này sắp xong rồi, Qua Lợi xuất thủ, không có người sống, Vu Sơn này coi như có thế may mắn không chết, đạo tu quả cũng muốn giao ra, sát thần Qua Lợi, hắn hẳn là có thể phân rõ nặng nhẹ, sẽ không trực tiếp hạ tử thủ a. Rất nhiều người mắt lộ ra vẻ kiên dè, nhìn qua đi hướng trong sân Qua Lợi. Qua Lợi, có rất nhiều xưng hào, được người xưng hô nhiều nhất, chính là sát thần, bởi vì đây là một vị dựa vào giết chóc mà quật khởi cường giả. Không ít người lo lắng Qua Lợi có thể hay không trực tiếp đem Vu Sơn chém giết, sau đó dẫn đến Vu Sơn không gian trữ vật sụp đổ. Đến lúc đó liền đạo tu quả đều muốn chôn vùi. Bất quá, nghĩ đến Qua Lợi cũng là vì đạo tu quả, hẳn là còn không đến mức như vậy không biết nặng nhẹ. Mấy vị kia đệ tử của Thần Vương Cảnh, tầm mắt nhìn qua Qua Lợi, đều mang rất mạnh vẻ kiên dè. Bọn hắn sở dĩ không có ra sân, chính là bởi vì có Qua Lợi tại. Sát thần, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Qua Lợi, trong lòng cười thầm, này danh đầu ngược lại là vang dội. Nhìn người nọ bộ dáng, hắn suy nghĩ xoay nhanh, không khỏi nghĩ đến lúc trước Thương Khung thế giới Huyết La Điện Huyết Ma, cùng hắn phụ thân Huyết Hoàng, hai người này đều là tu luyện máu hệ võ đạo, tóc đỏ lông mày màu máu, mà Qua Lợi này cũng là như thế, một thân trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, một đôi kiếm màu máu lông mày, phối hợp thêm âm lãnh hẹp dài gương mặt, cho người ta một loại cực độ tiêu sát cảm giác, ngươi là ta duy nhất bội phục người. Qua Lợi đi tới giữa sân, dừng bước, mí mắt có chút nâng lên, nhìn qua 2000 trượng bên ngoài Tô Mạc, hắn mặc dù là tới giết Tô Mạc, nhưng là, lời ấy, nhưng cũng là phát ra từ đáy lòng, bởi vì, nhìn chung toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, hơn vạn cái phân bộ, thiên tài mặc dù nhiều như hằng hà cát, thậm chí chiến lực mạnh mẽ hơn hắn cũng có khối người, nhưng là, hắn chỉ bội phục Tô Mạc, bởi vì, đây là Qua Lợi lần thứ nhất phát hiện, chính mình không có hoàn toàn chắc chắn, giết chết một vị tu vi thấp hơn người của mình, hắn giết người nhiều vô số kể, đã đến mãi không hết, nhưng chưa từng có cái nào, có thế muốn Tô Mạc dạng này, để hắn bội phục. Đương nhiên, bội phục thì bội phục, nhiệm vụ của hắn, vẫn là phải hoàn thành, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Tô Mạc trường kiếm trong tay chỉ phía xa đối phương, y nguyên không sợ, ông, Qua Lợi trong tay, xuất hiện một thanh chiến đao, một thanh màu máu chiến đao, huyết quang chói mắt, thậm chí tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Cùng lúc đó, trên thân của Qua Lợi, vang lên ầm ầm tiếng nước chảy, đây là huyết dịch tại thể nội sôi trào thanh âm. Một cổ kinh khủng sát cơ, từ trên thân nó lan tràn ra, băng lãnh thấu xương, để cho người ta không lạnh mà dậy. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Tô Mạc ở bên trong, đều cảm giác toàn thân khí huyết tựa như ngưng kết, nguyên khí tựa như bị áp chế, tâm thần không khỏi rung động. Trung lên, một luồng hơi lạnh xông xương cột sống bay thẳng trán, cổ này sát cơ cường đại, cơ hồ có thể làm cho bất luận cái gì Thần Vương Cảnh trở xuống võ giả sợ hãi. Căn bản sinh không nổi đánh với Qua Lợi một trận dũng khí, không ít người vây quanh, sắc mặt tái nhợt, bước chân không bị khống chế lui về sau bắt đầu, bởi vì cảm nhận được cổ này sát cơ, rất nhiều người đều có chút sợ hãi, toàn thân không tự chủ được rung động. Trung lên, đây là trực tiếp đối với tâm thần áp bách, thật là đáng sợ sát cơ. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, sắc mặt lần thứ nhất bắt đầu ngưng trọng, bởi vì liền hắn đều cảm giác tâm thần rung động. Rung, toàn thân băng hàn, cái này sát cơ là sát lục pháp tắc, vô cùng cường đại. Tại Tô Mạc cảm giác bên trong, cái này sát lục pháp tắc hẳn là đạt đến thất giai lực lượng pháp tắc, đây là phi thường đáng sợ, bình thường võ giả, ở dưới thần vương cảnh, pháp tắc đều tại lục giai trung kỳ đến lục giai hậu kỳ, tương đối cường đại người, có thể đạt tới lục giai đại viên mãn, bình thường chỉ có trung cấp thần vương, thậm chí cao cấp thần vương, lực lượng pháp tắc mới có thể đạt tới thất giai, nhưng là qua lợi lực lượng pháp tắc, lại đã đạt tới thất giai, tại pháp tắc lĩnh hội phía trên, có thể so với trung cấp thần vương hoặc là cao cấp thần vương, thật là đáng sợ sát cơ, quá kinh khủng, đừng đi nhìn qua lợi con mắt, không phải vậy khả năng thụ thương. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trầm thấp tiếng nghị luận, liên tiếp, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, cái này sát thần qua lợi, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói, qua lợi một ánh mắt, liền có thể để bát phẩm tu vi người, can đảm kịch liệt, tại chỗ hôn mê, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Liền liền mấy vị kia cấp thấp thần vương, đều là nhao nhao hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục tại qua lợi cường đại. Đao thứ nhất, qua lợi chậm rãi giơ tay lên bên trong màu máu chiến đao, đột nhiên một bổ mà ra, đây là hắn thăm dò tính chất một đao, hắn muốn nhìn Tô Mạc thực lực giới hạn thấp nhất, đến cùng ở nơi nào. Bạch, một đao bổ ra, trong một chớp mắt, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, như là tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt xé mở không gian, trực kích Tô Mạc, rất mạnh. Nhìn thấy qua lợi đao thứ nhất, Tô Mạc trong lòng đưa cho cực cao đánh giá, người này thực lực cường đại, viễn siêu Toàn Như Hải, một đao kia huyết sát chi lực nồng đậm đến cực hạn, ẩn chứa kinh khủng sát lục pháp tắc, uy lực cường đại, khí thế cường đại, có thể nói nếu là thực lực hơi yếu một chút người, căn bản là sinh không nổi ngăn cản chi tâm, chưa chiến liền trước bại. Hưu, Tô Mạc đồng dạng xuất thủ, lại là một kiếm thẳng tắp đâm ra, to lớn kiếm ảnh hung mãnh đâm trời cao. Trong nháy mắt liền cùng ánh đao màu đỏ ngòm tấn công ở cùng nhau, ầm ầm, tiếng vang rung trời, đao quang nổ tung, kiếm ảnh sụp đổ, nhấc lên đầy trời huyết quang, sôi trào mãnh liệt, quét sạch tinh không, làm cho mọi người vây xem, lần nữa lui lại. Tô Mạc cùng qua lợi hai người, đứng lặng tại đầy trời sóng xung kích người, như là hai tôn thần linh, sừng sững bất động, một kích, hai người cân sức ngang tài. Tô Mạc không có vội vã xuất thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thực lực của qua lợi này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn đã thật lâu không có gặp được lợi hại như vậy thiên tài, giờ phút này cũng không nhịn được dâng lên mênh mông chiến ý, chỉ có loại này lợi hại thiên tài, mới có thể để cho hắn chiến ý bành trướng. Đao thứ hai, huyết ma trảm, qua lợi hét lớn một tiếng, trên thân huyết khí phun trào, tại hắn bên ngoài cơ thể, tạo thành một tôn to lớn huyết ma, máu này ma, thân cao 10 trượng, toàn thân phảng phất là từ huyết dịch tạo thành, hai tay của hắn, giữ tại qua lợi trên tay, nắm qua lợi trong tay màu máu chiến đao, trong một chớp mắt, màu máu chiến đao, huyết quang tăng vọt, biến thành một thanh hơn 10 trượng to lớn huyết đao, oanh, hư không vì đó chấn động, kinh khủng một đao chém ngang mà ra, một đao trường đao ngàn trượng đao khí, ngang qua thiên địa, phá toái hư không, hống hống hống, từng tiếng rung trời gầm rú, từ đao khí bên trong truyền ra, phản phất đao khí bên trong, có trăm ngàn ma vật đang gầm thét, đinh tai nhức óc, một đao kia tốc độ cực nhanh, tốc độ công kích so với có được khoái chi pháp tắc đinh dục, đều không kém chút nào, nát. Tô Mạc mặt không đổi sắc, một kiếm bổ ra, hỗn độn kiếm khí nổ bắn ra trời cao. Tô Mạc một kiếm này, vì thế không kém chút nào đối phương, bởi vì, hắn không chỉ có đem hỗn độn nguyên lực thôi động đến cực hạn, hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực thôi động đến cực hạn, còn vận dụng băng hỏa pháp tắc chi lực. Băng hỏa pháp tắc này chi lực, là tương khắc đồ vật, bất quá. Tô Mạc từ uyển chỗ nào đạt được linh cảm, dựa vào hắn cường đại khống chế tinh thần lực, có thể làm cho hai loại pháp tắc ngắn ngủi cùng tồn tại, dù là cùng tồn tại thời gian, chỉ có vô cùng thời gian một hơi thở, cũng đầy đủ hắn công kích mà ra, ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, đao khí cùng kiếm khí va chạm lần nữa nhao nhao bạo tạc, sóng xung kích khắp nơi quét sạch, một kích này, hai người lần nữa cân sức ngang tài, lợi hại, quá lợi hại, qua lợi siêu cấp cường đại. Nhưng là Vu Sơn tu vi thấp một bậc, thực lực thế mà đồng dạng cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hàn băng pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, Vu Sơn này còn có thôn vệ pháp tắc, hắn thế mà tu luyện ba loại lực lượng pháp tắc, mà lại tạo nghệ đều không thấp, đây mới thật sự là thiên tài. Cùng Vu Sơn này so sánh, những thiên tài khác đơn giản chính là cặn bã. liên tiếp tiếng nghị luận, bên tai không dứt, mọi người đã thối lui đến ngoài trăm dặm, đứng xa xa nhìn một màn này, rung động trong lòng tột đỉnh. Giữa sân, ngắn ngủi hai chiêu sau đó, Qua Lợi ngừng lại, không có tiếp tục xuất thủ, tiếp tục đi, để cho ta lĩnh giáo thực lực của ngươi. Tô Mạc ngắm nhìn Qua Lợi, cao giọng nói ra, ta ra cuối cùng một đao, nếu như ngươi có thể ngăn cản, ta liền lập tức rời đi. Qua Lợi mặt không thay đổi nói ra, thông qua vừa mới hai chiêu, hắn phát hiện, chính mình rất khó đánh bại Tô Mạc, cho nên, hắn hiện tại muốn ra một cái sát chiêu, nếu như hay là mảy may vô công, việc này chỉ có thể thôi. Thanh niên trước mắt, chiến lực thực sự nghịch thiên, là hắn cuộc đời ít thấy, làm cho cao ngạo hắn, đều lòng sinh khâm phục chi tâm, xuất đao đi. Tô Mạc thản nhiên nói, nếu đối phương muốn ra một chiêu cuối cùng, hắn cũng muốn không khách khí. Ông, giờ phút này, chỉ gặp trên thân của Qua Lợi, huyết khí phun trào, cuồn cuộn mà ra, hắn cả người thế mà trong nháy mắt biến thành một đại đoàn huyết thủy, bạch, trong nháy mắt, cái này vừa đến đám máu nước, thế mà chui vào chui này màu máu chiến đao bên trong. Trong một chớp mắt, màu máu chiến đao, bộc phát ra 10 vạn trượng huyết quang, phản phất là một thanh lơ lửng trong hư không to lớn thần đao. Hưu, chói tai âm bạo thanh vang lên, màu máu cự đao, trong chốc lát xé nát tinh không, trực tiếp hướng về Tô Mạc phách trảm mà tới. Lợi hại, Tô Mạc ánh mắt sáng rõ, giờ phút này liền hắn đều có chút chấn kinh, một đao kia để hắn đều sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, nói rõ một đao kia đã có thể uy hiếp được an toàn của hắn, hắn không thể không bội phục, Qua Lợi này là thật cường đại, sức chiến đấu tuyệt đối siêu quần. Cái kia Tang Nhân Kiệt, mặc dù danh xưng là Thanh Hoa phân bộ vạn năm qua đệ nhất thiên tài, nhưng đoán chừng chỉ là tại thiên phú tu luyện phía trên là ngày thứ nhất mới, người này nếu là cùng Qua Lợi đánh nhau cùng cấp, tuyệt đối không phải là đối thủ của Qua Lợi. Thiên phú tu luyện không phải là sức chiến đấu, Qua Lợi này có lẽ thiên phú tu luyện không bằng Tang Nhân Kiệt, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối siêu việt Tang Nhân Kiệt. Chương 2660, đi. Giờ này khắc này, toàn trường 10 vạn chúng, tất cả mọi người nín thở, bởi vì Qua Lợi cuối cùng này một đao thật sự là quá cường đại, cái kia tràn ngập kinh khủng vi thế, cái kia tán phát kinh thiên huyết khí, cái kia cuồn cuộn kinh khủng sát lục pháp tắc chi lực, đều làm cho tất cả mọi người tim mật câu hàng. Liền liền Lăng Thường, sắc mặt đều tràn đầy ngưng trọng, nàng tự nhận là chính mình hoàn toàn không tiếp nổi một đao kia. Ầm ầm, kinh khủng màu máu to lớn, vi thế cường đại, tốc độ khủng khiếp, làm cho tinh không bạo tạc, vang lên vô tận hỗn loạn khí lưu. Mắt thấy cự đao đột kích, Tô Mạc xuất thủ, trong tay Trung Cực thần kiếm biến mất, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này chính là Kim Vô Thượng Nhân ban thưởng với hắn siêu phẩm thần khí, phẩm chất còn ở trên Trung Cực thần kiếm, đương nhiên chênh lệch không phải rất lớn, sở dĩ vận dụng kiếm này, cũng không phải Tô Mạc sợ thua, mà là, hắn muốn trọng thương Qua Lợi, cho nên vì đạt tới mục tiêu, mới vận dụng kiếm này. Hỗn độn kiếm luân, một tiếng quát nhẹ, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trường kiếm màu đen, lượn lờ lấy hùng hậu vô cùng hỗn độn chi lực, vung lên mà ra, trong một chớp mắt, to lớn hỗn độn kiếm luân, như là một cái đường kính trăm trượng bàn quay, quét ngang hư không. Hỗn độn kiếm luân này uy thế kinh khủng đến cực hạn, kiếm uy không thể địch, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không còn là băng hỏa pháp tắc, mà là thôn vệ pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc. Cũng không phải Tô Mạc không muốn đem tất cả lực lượng pháp tắc đồng thời thi triển, mà là hắn khống chế không nổi. Lúc đầu những này pháp tắc cũng không phải là một chủng loại hình, cưỡng ép thi triển đi ra, đoán chừng còn chưa tới vội vàng ra lệnh bên trong mục tiêu, liền chính mình nổ tung. Ngũ hành pháp tắc chính là Tang Nhân Kiệt lực lượng pháp tắc, phi thường cường đại, so với băng hỏa pháp tắc cộng lại đều muốn hơi mạnh 3 phần. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, khổng lồ hỗn độn kiếm luân cùng kinh khủng màu máu cự đao hung hăng đối cứng ở cùng nhau. Oanh, một thân kinh thiên bạo hưởng, chấn động vũ trụ mênh mông, chỉ thấy máu sắc cự trên đao lôi cuốn chói mắt huyết quang, trong nháy mắt phạm vi lớn bôn hội, hỗn độn kiếm luân phía trên hỗn độn chi lực cũng tán loạn rất nhiều. Sau đó, hỗn độn kiếm luân trực tiếp chống đỡ lấy huyết đao, nổ bắn ra trời cao. Sư, hậu phương, đám người vây xem, lập tức tan ra bốn phía, cấp tốc tránh né, nhưng là, có một vị thực lực yếu kém thanh niên, căn bản không kịp tránh đi, trong nháy mắt liền bị huyết đao cùng hỗn độn kiếm luân tiêu tán lực lượng xoắn thành huyết vụ, làm cho người khiếp sợ là, thanh niên kia tử vong lưu lại huyết vụ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị huyết đao hấp thu huyết vụ sau đó, huyết đao bên trên huyết quang lần nữa lớn rất, miễn cưỡng ngăn trở lui lại xu thế, nhưng là, lúc này, hỗn độn kiếm luân ầm vang nổ tung, cuồn cuộn hỗn độn nguyên lực, trong nháy mắt liền đem huyết đao nổ đến hơn nghìn dặm bên ngoài, ầm ầm, quanh minh cuồn cuộn, hỗn độn nguyên lực phun trào, tứ tán trong tinh không. Cái kia huyết đao dừng lại tại hơn nghìn dặm bên ngoài, huyết quang lần nữa yếu đuối, sau đó đại lượng huyết dịch từ huyết đao trên tuôn ra, cùng huyết đao tách rời, lần nữa biến thành Qua Lợi thân thể. Giờ phút này, Qua Lợi sắc mặt có chút tái nhợt, hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú xa xa Tô Mạc, ánh mắt phức tạp, còn muốn đánh sao? Tô Mạc bất động như núi, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xa xa Qua Lợi. Tô Mạc trong lòng tương đương kinh ngạc, hắn bạo phát ra cường đại như vậy chiến lực, mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng cũng đủ cường đại, có thể đánh bại dễ dàng phổ thông cấp thấp thần vương, nhưng là, thế mà không có trọng thương Qua Lợi, người này, coi là thật bất phàm, ngươi là một cái làm cho người bội phục đối thủ. Qua Lợi thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó, bắt lấy chính mình màu máu chiến đao, quay người mà đi, hắn bại, mặc dù thương thế rất nhẹ, nhưng là, lại là không chút huyền niệm bại, cho nên, hắn đi, không chuẩn bị lại tiếp tục, bởi vì, coi như tiếp tục, chỉ biết bại thảm hại hơn. Đương nhiên, hắn có thể liên hợp đông đảo người, lấy cướp giật đạo tu quả làm tên, chém giết Tô Mạc, nhưng là, hắn sẽ không như thế làm, hắn còn không có sa đọa đến. Giết một cái tu vi thấp hơn người của mình, còn muốn cùng những người khác liên thủ tình trạng, đến mức Dạ Cẩm cùng Thiên Tuyệt thượng nhân nơi đó, hắn tự nhiên sẽ giải thích, thực lực không đủ, đối phương cũng không có khả năng trừng phạt hắn. Qua Lợi sau khi đi, toàn trường yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người, đều ngắm nhìn trong sân thanh niên, hắn tướng mạo thanh tú, phong khinh vân đạm, bất động như núi, lại là phất tay đánh bại lần lượt từng cường đại thiên tài, liền sát thần Qua Lợi, đều bị không chút huyền niệm vượt cấp đánh bại, sợ là toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, hơn vạn cái phân bộ bên trong, thần vương cảnh phía dưới đã không có người có thể đánh bại người này, chỉ là cửu phẩm trung cấp tu vi, cũng đã thần vương cảnh phía dưới vô địch, rung động, chỉ có rung động, có thể hình dung trong lòng mọi người tâm tình, rất nhiều trong lòng người còn muốn, Vu Sơn này đến cùng là người thế nào, đáng sợ như thế chiến lực, đã sớm hẳn là chấn Cổ Vân Tinh không liên minh, vì sao trước kia bừa bãi vô danh, hô. Lăng Thường có chút nhẹ nhàng thở ra, môi đỏ hơi vểnh, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Tô Mạc chính là Tô Mạc, vô luận tại khi nào chỗ nào, đều vĩnh viễn là lợi hại như vậy, nhưng còn có người muốn xuất thủ. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, lần nữa cao giọng mở miệng, nhìn qua mặt của mọi người sắc, hắn biết mình thực lực, đã làm kinh sợ tất cả mọi người. Toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói, liền hắn cực kỳ cấp thấp thần vương, đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể đánh bại Tô Mạc, thậm chí thực lực của bọn hắn so với Qua Lợi đều có chút thoáng không bằng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉnh một chút thời gian ba hơi thở, vẫn như cũ không người mở miệng. Tô Mạc thấy vậy mỉm cười, cất cao giọng nói, đã các ngươi cũng không dám ra sân, vậy ta liền đi. Nói xong, hắn hướng xa xa Lăng Thường hơi liếc mắt ra hiệu, liền thân hình lóe lên cấp tốc rời đi. Bởi vì lúc trước đại chiến, 10 vạn chúng hình thành vòng vây, đã phân tán mà mở. Hiện tại, Tô Mạc cơ hồ là trong nháy mắt, liền bay ra vòng vây, như một đạo điện quang đồng dạng, trong rủi trong tinh không. Bay ra vòng vây sau đó, hắn gặp những người kia không có xuất thủ ngăn cản, lập tức tối thở ra một cái. Hắn còn lo lắng những người này sẽ không cam tâm, liên thủ vây công hắn đâu. Hiện tại, hắn rời đi vòng vây, những người này còn muốn đuổi kịp hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lăng Thường tốc độ cũng là không chậm, gặp Tô Mạc lập tức, liền cũng lách mình đi theo Tô Mạc rời đi. Đợi Tô Mạc cùng Lăng Thường thân ảnh biến mất tại tinh không cuối cùng, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Chúng ta vừa rồi, hẳn là ngăn lại hắn, hắn cường đại tới đâu cũng không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Cản cái rắm, tất cả mọi người không phải một lòng, ngươi dám ra tay sao? Loại này nhân vật đáng sợ, trừ phi triệt để giết, tùy tiện không thể đắc tội. Đúng vậy a, nếu là đắc tội, hậu hoạn vô tận, ôi! Chúng ta 10 vạn người, thế mà không dám cản hắn một người, thật sự là buồn cười. Hôm nay chiến dịch, người này muốn danh chấn Cổ Vân Tinh không liên minh. Đám người sắc mặt khác nhau, tiếng nghị luận liên tiếp, nỗi lòng của mỗi người đều cực kỳ phức tạp. Một là có chút không cam lòng không có đạt được đạo tu quả, hai là sợ hãi thán phục Tô Mạc nghịch thiên, nhân vật bậc này, tương lai nhất định tiến vào tổng bộ, uy chấn toàn bộ Vân Lang đại thế giới.